Thế nhưng nàng nắm phần này tâm cũng là để cục diện hướng Tu La Tràng phương hướng không thể tránh khỏi đi vòng quanh. Ha ha ha ha ha. Bùi sư muội thật sự là hài hước đây. Cố Trường Sinh kiên trì đánh vỡ phần này trầm mặc, còn nói cái gì kỳ sư tỷ, ta bên này nào có kỳ sư tỷ. Tạ sư muội ngươi tin không? Dù sao ta không tin. Trà Xanh nhỏ trầm mặc chốc lát sau lập tức giơ chân nổi giận nói, Kỳ Hằng Tu, ta liền biết là ngươi, còn giả bộ khí linh đâu, ngươi ra tới a, ngươi có bản lĩnh trộm nam nhân, không có bản sự ra tới sao? Tạ Thanh Chi bắt đầu đập lên côn luôn kính mặt gương, cũng không biết có phải hay không bởi vì nhận chủ nguyên nhân, Trư Lộ Đại Đế cùng Cố Trường Sinh bên ngoài côn luôn kính cũng không có để Trà Xanh nhỏ cũng một đầu ngã vào đi kẹt lại. Đương nhiên nếu như nàng cũng kẹt đi vào như thế hết thảy khả năng liền tốt giải thích, đáng tiếc kẹt không được. Tạ sư muội, ngươi lý trí một điểm. Cây vải, ngươi muốn ta như thế nào cây vải? Trà Xanh nhỏ cắn răng oán hận nói, ta tại vì đỉnh núi thứ 6 ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, tại tập 8 thi đấu bên trong anh dũng phấn đấu, Kỳ Hằng Tu thế mà đem ngươi lừa qua tới làm ra loại chuyện này, nàng quả thực khinh người quá đáng. Ta liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người, phi, buồn nôn, vừa mới nhất định chính là nàng đang câu dẫn Cố sư huynh ngươi đúng không? Nhất định là như vậy đúng không? Cố Trường Sinh, hắn nghe một hồi đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, như thế nào Trà Xanh nhỏ không có đem nồi phân cho ta đây? Nguyên lai tại Trà Xanh nhỏ lý giải bên trong, ta là bị Kỳ Hằng Tu lừa qua đến kẹt lại, sau đó bị nàng đùa dẫn lăng nhục cái kia nhược khí Bạch Liên Hoa nam chủ. Nói như thế nào đây? Mặc dù đồng dạng là mất mặt, thế nhưng bởi như vậy ta thành người bị hại. Cảm giác thật giống cũng không tệ. Tạ sư muội, nếu không ngươi nghĩ một lát, không ngừng, Cố sư huynh, ngươi mau nói pháp bảo này như thế nào mở ra. Kỳ Hằng Tu có phải hay không liền trốn ở mặt sau này? Tạ Thanh Chi oán hận nói, ta nhất định phải đi vào đem cái này không cần mặt mũi mất quy cách thánh nữ bắt tới đánh một trận không thể. Cố Trường Sinh vụng không trộm nhìn thoáng qua sức chiến đấu phá trần dân mạng tỷ tỷ, lại suy nghĩ một chút Trà Xanh nhỏ điểm kia phân lượng. Trong này mặc dù xác thực có một vị kiếm tông thánh nữ, thế nhưng người xác định đi vào là nắm chặt nàng đánh, mà không phải bị nàng kỳ nổ đầu chó. Kỳ Hằng Tu, ngươi ra tới a, ngươi có bản lĩnh làm liếm chó thánh nữ, không có bản sự ra tới sao? Tạ Trà Xanh nhỏ lại bắt đầu một vòng mới đập, côn luân kính bên kia Lộ Thanh Minh có chút không nói che lại cái trán, lấy nàng đối Tạ Thanh Chi hiểu rõ. Việc này nếu là không có thuyết pháp, Trà Xanh nhỏ khẳng định biết náo cái không xong. Có thể nàng cũng không phải chân chính Kỳ Hằng Tu, làm sao có thể hiện thân cho Trà Xanh nhỏ thuyết pháp? Cố sư huynh, ngươi trước ra tới, để ta đi vào. Tạ Thanh Chi nói xong bắt đầu ôm lấy Cố Trường Sinh eo ra bên ngoài lôi kéo, bị kẹt lại Cố Trường Sinh đau đến nhe răng trợn mắt, liên tục kêu lên, Tạ sư muội, nhẹ một chút, chậm một chút, ta nhanh không được. Cố sư huynh ngươi mau ra đây, nhanh một chút, ta không chờ được nữa. Hai người vào xem lấy lôi kéo, không có chút nào ý thức được chính mình hổ lang chi từ bị người khác nghe được sẽ có bao nhiêu kỳ quái. Ngoài cửa một thân ảnh nhìn thấy lần này trang cảnh, nhịn không được ở trong lòng cảm khái một câu, hai người này chơi thật kích thích a. Không biết lúc nào xuất hiện tại cửa ra vào một vị nào đó thánh nữ tiểu tỷ tỷ yên lặng giơ lên chính mình lưu ảnh pháp bảo, răng rắc một tiếng kinh động ôm ở cùng một chỗ lôi kéo Cố Trường Sinh cùng Trà Xanh nhỏ. Kỳ Hằng Tu, các ngươi tiếp tục, ta còn có thể chờ một lát. Cố Trường Sinh, Tạ Thanh Chi, cực hạn. Không trách Tu Tu cầm giữ không được, thực tế là Trà Xanh nhỏ ôm Cố Trường Sinh lôi kéo động tác thực tế quá mức kích thích, thánh nữ đại nhân cũng chỉ là phạm tất cả bát quái người đều sẽ phạm sai lầm mà thôi. Kỳ Hằng Tu, ngươi chừng nào thì đến bên kia đi. Cái gì lúc nào, ngươi đang nói cái gì sao? Kỳ Hằng Tô sắc mặt cổ quái nói, ta không phải là vẫn luôn ở chỗ này sao? Tạ Thanh Chi đầu óc đứng máy chỉ chốc lát, tự hồ có chút không hiểu rõ tình huống phát triển. Bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh hai người nghe được thanh âm này, cùng nhìn nhau một cái, hai bên đều nhìn thấy đối phương đáy mắt ngưng trọng. Tô Tô bản tôn tới, cái kia một hồi giằng co chẳng phải là muốn để lộ. Lộ Đại Đế không hy vọng thân phận của mình bại lộ. Cố Trường Sinh cũng tương tự không hy vọng chính mình cùng tiền nhiệm thánh nữ lôi lôi kéo kéo sự tình bị Tô Bảo biết rõ, tối thiểu phải để hắn ra một chút cái này hai vị thánh nữ quan hệ, trong đó mới tốt ngã bài. Vội vàng không kịp chuẩn bị bại lộ bí mật, thụ thương chỉ có hắn Cố Trường Sinh một người. Vì kịp thời xuất hiện tại trước mặt hai người cắt đứt bại lộ manh mối, Cố Trường Sinh thần sắc ngưng trọng hít sâu một hơi, hướng về phía Lộ Thanh Minh chậm chạp mà kiên định gật gật đầu. Tới đi, dùng ngươi lợi hại nhất một chiêu kia tới đối phó ta. Lộ Đại Đế tựa hồ cũng cảm nhận được Cố Trường Sinh cái kia phần kiên quyết, không do dự nữa quyết đoán đứng dậy, đưa tay bắt lấy Cố Trường Sinh cánh tay. Giờ khắc này hai người bọn họ bỏ xuống thành kiến, bỏ xuống ân oán, đồng tâm hiệp lực chỉ vì cùng một cái mục tiêu. Không có bí mật mang theo hàng lậu trả thù, Cố Trường Sinh Lộ Đại Đế rất nhanh cho thấy chính mình vốn có thực lực tối dưỡng, hai người đồng loạt phát lực. Cố Trường Sinh thân thể 3 đến 1 tiếng thông qua một loại nào đó trở ngại, thân thể toàn bộ đều chui vào côn luân kính bên trong. Ông Cố Trường Sinh eo trà xanh nhỏ vội vàng không kịp chuẩn bị bị cổ này lực mạnh mang theo hướng phía trước đánh tới. Cái đầu nhỏ loãng xoảng một tiếng cuối tại côn luân kính trơn nhẵn trên mặt kính. Tạ Thanh Chi, ta vừa mới ôm Cố Trường Sinh đâu, như thế lớn một cái chuyên môn liếm chó đâu. Đi đâu rồi? Hẳn là tấm gương này pháp bảo sau lưng còn có cái gì huyền cơ hay sao? Trà xanh nhỏ trong đầu vừa mới lướt qua như thế một cái phỏng đoán. Sau một khắc Cố Trường Sinh thanh âm trầm thấp liền xuyên thấu qua côn luân kính truyền tới. Ha ha ha ha ha ha, Kỳ sư tỷ, Tạ sư muội, mới vừa rồi Cố mổ luyện hóa pháp bảo thời điểm gây ra rủi ro. Để hai vị chế giễu, hai vị an tâm chớ vội, ta cái này ra tới. Vừa dứt lời, Cố Trường Sinh từ bên trong thiên quyền cổ lộ bước ra một bước, thân hình từ trong gương xuyên qua mà tới. Giấu hơn nửa ngày mặt cuối cùng là xuất hiện tại Tạ Thanh Chi trước mặt. Hắn vung tay áo đem trên tường côn luân kính thu vào trong túi càn khôn, cười vang lấy mở miệng nói. Chú ý! Hai! Cố Trường Sinh đưa tay ngừng lại muốn phải nói chuyện trà xanh nhỏ, mỉm cười nói, Kỳ sư tỷ chê cười. Không biết ngươi lần này đến đây đỉnh núi thứ 6. Cần làm chuyện gì? Tôi bảo trước mắt còn phải bưng thánh nữ áo lót giá đỡ, tự nhiên không rảnh cùng trà xanh nhỏ tiếp tục giảng đạo lý. Nàng khẽ gật đầu một cái nói, đỉnh núi thứ 6 top 8 thi đấu lớn chiến thắng, ta đại biểu tông môn tới thăm hỏi một chút. Chỉ là thực tế không nghĩ tới Tạ sư muội vừa mới đánh xong một trận so tài, còn có dư thừa tinh lực. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Trà xanh nhỏ giận dữ nói, ta cùng Cố sư huynh trong sạch, không giống người nào đó bưng thánh nữ giá đỡ. Sau lưng lại dùng xuống làm thủ đoạn câu dẫn hắn phi. Buồn nôn. Cái gì bị ổi thủ đoạn? Kỳ Hàng Tô hơi sững sờ, nhìn về phía Cố Trường Sinh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần mờ mịt. Ta câu dẫn Cố Trường Sinh, việc này ta như thế nào không biết. Còn giả bộ, vừa mới cái kia dùng tay mò Cố sư huynh. Hạ bàn người rõ ràng chính là ngươi, Bùi sư muội đều đã đem ngươi vạch trần. Đừng tưởng rằng dùng truyền tống ngọc phù đổi cái vị trí xuất hiện liền có thể đem chính mình ngụy trang thành người bị hại. Cái gì Bùi sư muội? Ngươi đang nói cái gì? Ta mới vừa từ tông môn bên ngoài gấp trở về. Tô Bảo nhíu mày nói, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Tới thì tới a, cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi. Một hồi đừng khóc lấy trở về gọi Tần Di. Trà xanh nhỏ vừa mới thắng một trận thi đấu lớn, lúc này chính là sống chết coi nhẹ không phục liền làm trạng thái. Kỳ Hàng Tô cũng không nuông chiều Trà xanh nhỏ, hư lạnh một tiếng bắt đầu vuốt tay áo. Hai vị, vẫn là ta đến nói câu công đạo đi. Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng chủ động mở miệng nói. Ngậm miệng, hai cái tiểu tỷ tỷ quay đầu hung hăng trừng Cố Đại Hoàng Mao một cái, trăm miệng một lời để hắn không muốn xen vào. Lần này Cố Trường Sinh cuối cùng là có chút gấp, Kỳ Hàng Tô đến cùng là trong gương, vẫn là cái gương bên ngoài, chuyện này khẳng định là không chịu nổi cân nhắc. Một ngày bị hai cái này tiểu tỷ tỷ serial cung cấp đối mặt, vậy hắn cùng tiền nhiệm thánh nữ Tần Lộ quan hệ liền muốn đem ra công khai. Cố Trường Sinh đầu óc bắt đầu phi tốc vận chuyển, một lát sau lại lần nữa trầm giọng đứng tại hai người trung ương. Kỳ sư tỷ, Tạ sư muội, các ngươi nghe ta nói. Hai, đừng rút kiếm. Lời còn chưa dứt, giận không kềm được trà xanh nhỏ rút ra linh kiếm, một thức tiêu sái mạnh mẽ đâm tới hướng Kỳ Hàng Tô xông mạnh đi. Tô Bảo nhẹ nhàng nghiêng người lóe qua, Tạ Thanh Chi đổi gai là gọt, lại là bị thánh nữ tiểu tỷ tỷ một cái ngửa ra sau nhẹ nhàng tránh thoát. Cứ việc cũng không có đụng tới linh lực cùng kiếm ý, có thể một chiêu này một thức mạnh mẽ thế công lại làm cho Cố Trường Sinh như thế một cái người đứng xem thấy hải hùng khiếp vía. Như thế nào cái này đánh lên đây? Nhân sinh lần thứ nhất có hai cái tuyệt sắc tiên tử, vì hắn đánh nhau, vốn là cần phải cao hứng mới đúng. Thế nhưng là tại sao ta chính là một chút cũng cao hứng không nổi đâu? Không muốn lại đánh nữa, các ngươi không muốn lại đánh nữa. Hai cái này đều là cánh của hắn, chém xấu một cái nào, đều đau lòng. Cố Trường Sinh trầm ngâm một lát sau quyết đoán lựa chọn tiến lên ngăn cản. Thái Sơ Hào âm kiếm từ ống tay áo nổ bắn ra, hắn đưa tay nắm chặt chui kiếm, tiến lên hơi điểm nhẹ đem hai người binh khí chống chọi, tiếp lấy hướng lên phát lực bốc lên. Gác ở cùng một chỗ ba người phân tán ra đến, riêng phần mình cách một khoảng cách thân sắc bất thiện đối mặt. Mặc dù là chuẩn bị làm cái lý tính, trung lập, khách quan, có thể Cố Trường Sinh chỗ đứng, nhưng thật ra là có kỹ xảo tạ trà xanh nhỏ mắt thấy hắn kẹt tường, thậm chí còn mơ hồ trông thấy dân mạng tỉ tỉ tay, loại thời điểm này nàng biết đến càng nhiều, cho nên muốn trước tiên đem miệng của nàng cho chắn. Nàng tức giận điểm ở chỗ Kỳ Hàng Tô trộm nhà hành động, cho nên Cố Trường Sinh chỉ cần bảo hộ ở Tạ Thanh Chi trước người. Bày ra cùng nàng cùng một chỗ đối kháng Kỳ Hàng Tô bộ dạng, dùng hành động cho thấy chính mình là đứng tại nàng bên này. Kỳ Hàng Tô lại thế nào dụ hoặc trộm nhà đều không dùng. Kể từ đó, Tạ trà xanh nhỏ đáy lòng khí liền sẽ tiêu tán hơn phân nửa. Đến mức Tô Bảo bên kia, chỉ cần dùng ánh mắt nói cho nàng việc này có ẩn tình khác, lấy hai người bọn họ ăn ý lại tăng thêm Tô Tô tiểu tỷ tỷ thông minh cơ trí, rất nhanh liền có thể hiểu ý Thuận Diện tiếp. Việc này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Kỳ sư tỷ ngươi có khí đối ta đến liền tốt rồi, cùng Tạ sư muội không có quan hệ. Cố Trường Sinh đem Hào Âm kiếm kéo tại sau lưng, thở dài một tiếng hướng về phía Kỳ Hàng Tô mở miệng nói, cuối cùng lại thừa dịp Tạ Thanh Chi không chú ý nhanh chóng đối Tô Tô chớp chớp mắt. Quả nhiên, Cố Trường Sinh phen này kéo giúp đỡ ngôn luận để trà xanh nhỏ rất là hưởng thụ. Nàng đắc ý nhìn về phía Kỳ Hàng Tô, tự hồ nghĩ tại trên mặt của nàng tìm tới một tia phá phòng biểu tình. Không nghĩ tới đi, tính toán xảo diệu phía dưới, ta chuyên môn liếm chó vẫn là như thế trung trinh như một. Tô bảo, tình huống như thế nào, Cố Trường Sinh ngươi thế mà khuynh hướng Tạ Thanh Chi không khuynh hướng ta đúng không? À đúng, ban đầu là ta để hắn trước trêu chọc trà xanh nhỏ. Chính mình lập tức áo lót cùng Cố Trường Sinh xác thực không bằng Tạ Thanh Chi cùng hắn thân cận. Có thể Tô Bảo vẫn là càng nghĩ càng giận lão nương phía trước, vì đổi tiền mặt phát phúc lợi hứa hẹn. Cứ thế thay đổi lộ thanh minh mặt cho ngươi sát người, ngươi ăn xong lau sạch liền muốn phản chiến tại trà xanh nhỏ trận doanh. Lại nói, ta còn gánh lấy liếm chó thánh nữ xưng hào đâu, Cố Trường Sinh ngươi phàm, là có chút lương tâm, đều cần phải đứng tại ta bên này. Nếu như là trạng thái bình thường Tô Tô tự nhiên có thể đọc hiểu Cố Trường Sinh chớp mắt sau lưng đại biểu hàm nghĩa. Là được không biết tính sao Tô Tô tiểu tỷ tỷ lúc này thế mà không có mảy may thuận Cố Trường Sinh ý tứ diễn kịch ý nghĩ, nàng làm bộ không có trông thấy Cố Trường Sinh ám chỉ, cười lạnh nói. Mắng ta người là nàng không phải là ngươi, ngươi thân phận gì, dựa vào cái gì thay nàng gánh chịu. Cái này còn dùng giải thích sao, nơi này chỉ có ta cùng Cố sư huynh là người một nhà, người cái người ngoài đương nhiên không thể lý giải quan hệ giữa chúng ta. Tạ trà xanh nhỏ thì uy tựa như ôm lên Cố Trường Sinh cánh tay, mềm dẻo dãi núi đường cong. Để Cố Trường Sinh thân thể rung lên, sắc mặt cổ quái vụng trộm liếc nàng một cái. Tiểu Tạ, ngươi đến thật a. Hắn ngược lại là rất muốn là một cái chính nhân quân tử, nhưng thân thể lại rất thành thật không có hất ra trà xanh nhỏ. Tô Bảo thấy thế chẳng biết tại sao trong lòng lại hơi có chút bực bội, vô danh lửa cháy lạnh lùng mở miệng nói. Tạ Thanh Chi, có lá gan cũng không cần trốn, ta hôm nay liền nhường ngươi đã lâu hồi ức bỗng chốc bị treo lên đánh kinh lịch. Ngươi nào sợ ngươi, nhìn ta không đem ngươi đánh khóc. Tô Bảo nói lời cũng làm cho trà xanh nhỏ nhớ tới không tốt hồi ức, nổi trận lôi đình ngao ngao kêu liền vượt qua Cố Trường Sinh vọt tới, hai người binh binh bang bang lại đánh thành một đoàn. Bàn về thực lực tu vi, Tô Bảo hoàn toàn là nghiền ép trà xanh nhỏ trình độ, thế nhưng là nàng thật giống khinh thường tại dùng loại phương thức này thắng, cứ thế không có sử dụng nửa điểm linh lực, chỉ là lấy kiếm tu thuần túy nhất kiếm chiêu đối địch. Cố Trường Sinh đến, lúc này mới yên tĩnh xuống vài giây đồng hồ a lại bắt đầu. Xem ra ta là không có cách nào đem cái này hai hàng cho kêu dừng. Tựa hồ là trên trời nghe thấy Cố Trường Sinh trong lòng kêu gọi, đám mây chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng không nhẹ không nặng hư lạnh, để nghe thấy hai cái tiểu tỷ tỷ sắc mặt tê tê nhất cứng, không hẹn mà cùng ngừng lại. Cố Trường Sinh vội vàng nhìn về phía chân trời, nhìn thấy quen thuộc Tần Vô Y thân ảnh nhất thời kích động đến nước mắt lưng tròng. Quả nhiên vẫn là xinh đẹp A Di Túc, thánh nữ cùng trà xanh nhỏ ngày từng ngày liền biết cho ta náo Tu La Tràng, không giống Tần Vô Y. Vừa xuất hiện chính là cho ta giải quyết Tu La Tràng. Không biết trưởng lão đại gia giáng lâm, đệ tử Cố Trường Sinh gặp qua Tần Tôn Thượng. Sư phụ, Tần Di, mới vừa rồi còn 10 phần phách lối, bóp chết đi sống lại hai vị tiểu tỷ tỷ nhất thời im bặt, sợ hãi rụt rè cúi xuống cái đầu nhỏ, hoàn toàn không còn vừa mới cái kia sống chết coi nhẹ không phục liền làm khí thế. Đám mây thần nữ ngự kiếm nhanh nhẹn mà rơi, Tần Vô Y lạnh lùng quét mấy người một cái, nhàn nhạt lên tiếng nói. Chuyện gì xảy ra? Tần Di, là nàng trước. Người đến đáp, Tần Vô Y không có nghe trà xanh nhỏ ủy khuất ba ba cáo trạng, mà là quay đầu lẳng lặng nhìn về phía Cố Trường Sinh. Cố Đại Hoàng Mao cũng không biết vì sao đột nhiên cảm thấy mình bị Tần Vô Y cái này bình tĩnh ánh mắt thấy có chút run rẩy, giống như bị để mắt tới. Hắn suy nghĩ một chút cảm thấy đây cũng là ảo giác của mình, kết quả là ôm quyền hành lễ nói, Tần trưởng lão thứ lỗi, mới vừa rồi ta bởi vì luyện hóa pháp bảo thời điểm phát sinh một chút ngoài ý muốn, Kỳ sư tỷ cùng Tạ sư muội đến đây. Bởi vì một chút nguyên nhân sinh ra hiểu lầm, sư tỷ sư muội hai vị đều là tính tình bên trong người, ta nghĩ huyên náo ra tay đánh nhau cấp độ cũng không phải là bản ý của các nàng, việc này đều là từ đệ tử mà lên, trưởng lão muốn trách phạt liền mời trách phạt một mình ta đi. Cố Trường Sinh nói xong cúi đầu hành lễ, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được Tần Vô Y sáng rực tầm mắt một mực dừng lại sau lưng mình, giống như là đang dò xét lấy cái gì. Phần này tầm mắt dừng lại thời gian vượt xa bình thường Tần Vô Y nhìn dáng vẻ của hắn. Cố Trường Sinh trong lòng có chút không hiểu thấu, dương mắt vừa lúc cùng Tần Vô Y uy nghiêm lãnh ngạo ánh mắt tiếp xúc lên. Cả hai tầm mắt giao hội không cao hơn một giây liền tách ra, Tần Vô Y ung dung thản nhiên thu hồi ánh mắt, hướng về phía Kỳ Hàng Tô cùng Tạ Thanh Chi hai người mở miệng nói. Hắn nói thế nhưng là thật. Hồi bẩm sư phụ, Cố sư đệ lời nói là thật. Kém, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá ta cảm thấy Kỳ Hằng Tu cũng từng có sai. Tạ Trà Xanh nhỏ mân mê miệng có chút không phục, thế nhưng tại Tần Vô Y trước mặt nàng vẫn là thật không dám lộ mãn, chỉ có thể là cuối cùng vụng trộm bổ sung một câu. Vậy còn ngươi? Tần Vô Y nhẹ nhàng liếc Trà Xanh nhỏ một cái này hơi hợt một cái cũng là để Tạ Trà Xanh nhỏ giật mình trong lòng, vội vàng nói. Tần Di, ta biết sai. Ta không nên ỷ vào chính mình vừa mới thắng thi đấu lớn liền kiêu ngạo tự mãn, muốn cùng Hằng Tô tỷ tỷ va vào. Ta trở về nhất định thật tốt tỉnh lại. Tạ Trà Xanh nhỏ dục vọng cầu sinh rất đủ, mấy câu liền đem lần này đánh nhau ẩu đã sự kiện định tính thành nàng, bởi vì thắng thi đấu lớn xúc cảm tốt, cho nên muốn tìm Kỳ Hằng Tô luận bàn so tài. Tần Vô Y nghe vậy từ chối cho ý kiến ư một tiếng. Nếu không còn chuyện gì, liền tự mình đi trà kiếm bọc hối lỗi đi. Tạ Thanh Chi cùng Kỳ Hằng Tô hai người sắc mặt đều là một đổ, cũng không dám cùng Tần Vô Y mạnh miệng yên lặng xoay người chuẩn bị tế ra phi chu rời đi. Ai biết Tần Vô Y tự hồ không có tính toán đi theo bọn họ cùng nhau rời đi ý tứ. Thấy hai người quay đầu nhìn nàng, Tần Vô Y âm thanh lạnh lùng nói. Thế nào, đi trà kiếm bọc đường không biết, muốn ta đưa tiễn các ngươi? Không dám, Tần Di ta cái này đi thật tốt tỉnh lại. Trà Xanh nhỏ trong lòng oán thầm không thôi, rất là không phục vụng trộm liếc Kỳ Hằng Tô một cái, tiếp lấy tế ra phi chu hóa thành ánh sáng lấp lánh mà đi. Tô Tô thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, màu bạc trắng ánh sáng lấp lánh lướt qua chân trời, tại không trung không ngừng truy đuổi, tự hồ muốn đem vừa mới không có đánh xong trận biến thành phi chu đua tốc độ nhất quyết thắng bại. Ngươi đi theo ta, Tần Vô Y không có nhìn hai nữ hài rời đi cái bóng, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng hướng về phía Cố Trường Sinh phân phó một câu, tiếp lấy ngự kiếm bay lên trời. Cố Trường Sinh vội vàng cũng đi theo ngự kiếm mà lên, có Tần Vô Y tại hắn cũng là không cần lo lắng bị chấp kiếm Đường sư huynh tra ngự kiếm bay loạn sự tình. Chỉ là, Cố Trường Sinh vụng trộm nhìn Tần Vô Y yểu điệu bóng lưng một cái, cảm thấy hôm nay Tần Vô Y thật giống có chút không giống, có thể rõ ràng bất đồng nơi nào, hắn lại không nói ra được. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Cố Trường Sinh yên lặng an ủi mình một câu, theo Tần Vô Y đi tới Tôn Thượng Cung. Tần Vô Y bên này ở bề ngoài xem ra nhẹ như mây gió, nhưng trên thực tế trong lòng của nàng muốn so Cố Trường Sinh càng thêm nổi sóng chập trùng. Ngay từ đầu biết được Cố Trường Sinh khả năng chính là Lộ Thanh Minh trong miệng cái kia Cố Mạnh Đức, nắm giữ lấy nàng có thể trở về giao quan vực hy vọng về sau, nàng đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy như thế nào khuyên bảo Cố Trường Sinh đem Lộ Thanh Minh cấp cứu ra tới. Dù là vì thế hắn chặt đẹp đưa ra một vài điều kiện, nàng cũng có thể tận khả năng thỏa mãn hắn. Nhưng lại tại chạy tới đỉnh núi thứ 6 Cố Trường Sinh chỗ ở thời điểm, nàng thu đến Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn truyền âm, nói là hắn cùng Thiên Diễn Tông trưởng giáo phát hiện Lộ Thanh Minh tự hồ ngắn ngủi trở về qua giao quan vực, nhưng sau đó khí tức lại bị Thiên Quyền Cổ Lộ ẩn nấp. Tiếc nuối là hai người bọn họ lúc ấy tại toàn lực định vị bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ Lộ Thanh Minh vị trí, không thể kịp thời phát giác được Lộ Thanh Minh giáng lâm phương vị. Bọn hắn thương lượng về sau quyết định tách ra hai đầu tác chiến, một phần tinh lực dùng để nhìn chăm chú Thiên Quyền Cổ Lộ, một bộ phận khác chuyên chú vào nhìn Lộ Thanh Minh lúc nào trở về, cùng với trở về vị trí ở nơi nào. Tin tức này để Tần Vô Y cấp tốc từ biết được tin tức cuồng hỉ bên trong bình tĩnh lại, nhưng lại tiến về trước đỉnh núi thứ 6 bước chân. Bởi vì nàng nhớ tới một cái chi tiết, Lộ Thanh Minh đang nói tới Cố Trường Sinh là nàng có thể trở về thời điểm mấu chốt, là đặc biệt tránh đi hai đại tông môn trưởng giáo nói. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, Cố Trường Sinh cùng Thiên Quyền Cổ Lộ ở giữa liên hệ, liền hai đại trưởng giáo đều không tiện biết được đâu. Rốt cuộc một ngày hai đại tông môn trưởng giáo biết được điểm này, Cố Trường Sinh đáy nhất định sẽ so triệt để móc ra. Giao quan vực ba tông năm môn đỉnh cấp tông môn đem hết toàn lực đối phó một cái tiểu tu sĩ, cái kia thủ đoạn tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hẳn là, Thanh Minh đây là tại nhắc nhở ta, không thể hành động thiếu suy nghĩ, muốn chậm chậm mưu toan. Tần Vô Y có chút cắn môi một cái, hít sâu một hơi, khuôn mặt toát ra vẻ kiên nghị. Bất luận như thế nào, ta nhất định sẽ làm cho Thanh Minh ngươi bình an trở về. Hai hợp một, Tần trưởng lão, ngươi cũng không hy vọng Lộ đại đế một mực lưu tại Thiên Quyền Cổ Lộ về không được đi. Hằng Tô tìm ngươi nói chút gì? Trở lại Tôn Thượng Cung, Tần Vô Y trước tiên mở miệng không nhẹ không nặng hỏi một câu, xem như đánh vỡ cái này một đường đến trầm mặc. Cố Trường Sinh bên này có chút không làm rõ được tình huống, có chút chột dạ trả lời. Về trưởng lão, bởi vì tà sư muội nguyên nhân, thánh nữ đại nhân cũng không nói với ta quá nhiều hữu dụng. Ông biết rõ. Như thế hời hợt một câu trả lời, để Cố Trường Sinh càng thêm mộng bức, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, trưởng lão thế, nhưng là có tâm sự. Ố, ngươi cảm thấy ta có tâm sự, Tần Vô Y nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái hỏi ngược lại. Không phải là ta cảm thấy, mà là trưởng lão trong lúc vô tình toát ra đến. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, nếu là trưởng lão lo lắng kỳ sư tỷ bên kia, cái kia rất không cần phải lo lắng, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực thay trưởng lão phân ưu. Hàng Tô bên kia ta xác thực có lo lắng, nhưng bây giờ ta chân chính lo lắng, kỳ thực cũng không phải là nàng. Tần Vô Y bao hàm thâm ý nhìn qua hắn một cái, nói khẽ, không biết trưởng lão chỗ buồn chuyện gì, đệ tử nguyện làm trưởng lão bài ưu giải nạn. Cố Trường Sinh vội vàng cúi đầu hành lễ biểu thị trung tâm. Ngươi cũng đã biết thiên quyền cổ lộ. Biết rõ, Cố Trường Sinh đàng hoàng trả lời, truyền thuyết ta tông nội tình chí bảo thái sơ cổ kiếm đánh rơi trong đó. Ta tông thứ nhất thiên kiêu, kỳ sư tỷ vị hôn phu Lộ Thanh Minh Lộ sư huynh đi mục đích đúng là vì tìm về nội tình chí bảo, đúc lại thái nhất kiếm tông vinh quang. Những thứ này chỉ là giao quan vực ba tông năm môn đối ngoại lời giải thích mà thôi. Lộ Thanh Minh chân chính đi thiên quyền cổ lộ nguyên nhân, không chỉ có riêng là vì tìm về nội tình chí bảo đơn giản như vậy. Tần Vô Y ánh mắt rơi xuống Cố Trường Sinh trên mặt, nàng quyết định muốn từ thiên quyền cổ lộ tới tay, từng chút đem Cố Trường Sinh bí mật cho móc ra. Giao quan vực vô số đại năng đều không thể xâm nhập thiên quyền cổ lộ nửa tức, hết lần này tới lần khác Cố Trường Sinh có thể cùng tiến vào bên trong Lộ Thanh Minh liên lạc. Nhắc tới tiểu tử đối thiên quyền cổ lộ chỉ có như thế điểm nhận biết, Tần Vô Y là nửa điểm không tin. Kết quả là nàng giả tá cùng Cố Trường Sinh nói lên thiên quyền cổ lộ sau lưng bí ẩn cớ, thuận theo tự nhiên đem đề tài dẫn tới Lộ Thanh Minh trên thân. Ai ngờ Cố Đại Hoàng Mao cũng là làm ra một bộ vô cùng hiếu kỳ học hỏi biểu tình, nghiêm trang nghe Tần Vô Y nói chuyện. Giả bộ, tiếp tục giả bộ. Còn xin trưởng lão thay đệ tử giải hoặc. Tần Vô Y trong lòng hư lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói. Côn Luân đại giới hết thảy có 7 tiên vực, lấy 7 ngôi sao đấu đến mệnh danh. Người ta vị trí Côn Luân giao quan vực, chính là một trong số đó. Mà ở rất lâu phía trước, Côn Luân giới phát sinh biến đổi lớn. 7 đại tiên vực bị không biết lực lượng ăn mòn hộ hóa, tiên giới hóa thành quỷ vực, liên tiếp ảm đạm. Trong đó lấy mạnh nhất thiên quyền vực tập kết mấy đại tiên vực tông môn tinh nhuệ, nơi này tiến hành chống cự. Còn sót lại bộ hạ lại tiến về trước đằng sau mấy cái tạm thời an toàn tiên vực tị nạn. Nói như vậy, Thái Nhất Kiếm Tông kỳ thực không phải là giao quan vực bản thổ tông môn, mà là cái khác tiên vực tị nạn đến. Cố Trường Sinh rất nhanh phản ứng lại. Không tệ, Tần Vô Y gật gật đầu, chúng ta Thái Nhất Kiếm Tông bản nguyên tông môn tên gọi Thái Sơ, đã từng là Côn Luân giới vượt ngang mấy đại tiên vực đỉnh cấp đại tông, nhưng năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Thái Sơ tại Côn Luân đại giới hạo kiếp bên trong nhận đả kích cũng nhiều nhất. Tông môn tinh nhuệ vì bảo tồn tiên vực hỏa chủng, toàn bộ chiến tử, đỉnh tiêm truyền thừa rơi mất, Thái Sơ cổ kiếm đứt gãy đánh rơi. Tần Vô Y một hơi nói đến đây, ngữ khí cũng có mấy phần nặng nề. Những cái kia đám tiền bối dùng máu tươi cùng tính mệnh, vì bọn ta lại mở ra tiên lộ, hỏa chủng bất diệt, nên có người ghi khắc bọn hắn ân điển. Chỉ tiếc giao quan vực hiện tại sinh hoạt đại đa số người cũng không biết có chuyện này. Cố Trường Sinh trong lòng oán thầm một câu, tiếp lấy trong lòng lộp bột một tiếng. Hắn nhớ tới chính mình cướp đoạt ban thưởng bên trong có quan hệ bé hơn Thái Sơ tẩy kiếm lục lớn hơn, bé hơn Thái Sơ trảm tiên quyết lớn hơn truyền thừa, cùng với cái kia một tia huyền ảo mà nhìn không thấu Thái Sơ bản nguyên khí. Ta cam, sẽ không như thế nhanh a, ta lệnh cái này cầm tới hỏa chủng lại cháy lên nhân vật chính kịch bản rồi. Cố Trường Sinh sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút lộ vẻ xúc động, hắn vô ý thức muốn phải kiểm tra chính mình Thái Sơ hào âm kiếm lấy ra nhìn xem. Nhưng suy nghĩ một chút Tần Vô Y vẫn còn, đành phải đi đầu nhìn xuống. Nói như vậy, chúng ta giao quan vực có thể còn sống sót, có phải hay không nói rõ đám tiền bối chiến thắng không biết lực lượng ăn mòn. Hắn lần này sắc mặt biến hóa tự nhiên thu hết Tần Vô Y đáy mắt, cũng không vội vã đâm thủng, chỉ là lắc đầu nhẹ nhàng nói, không có chiến thắng, thiên quyền vực cũng biến thành quỷ vực. Toàn bộ Côn Luân giới lực lượng mạnh nhất tập hợp, vẫn như cũ không có thể đem cổ lực lượng kia đuổi ra ngoài. Vậy chúng ta là thế nào sống sót? Cố Trường Sinh khó hiểu nói, là nó tự động biến mất, là vì sao? Không có người biết rõ, Tần Vô Y nói, ai cũng không biết cổ lực lượng kia từ đâu mà đến, cũng không biết nó vì sao mà đến, chỉ biết là từ đó Côn Luân 7 tiên vực ảm đạm 5 ngôi sao, chỉ còn lại có 2 viên kéo dài hơi tàn. Vì cuối cùng từ chiến trường trở về tu sĩ chết tại giao quan vực bên trong, hắn vô cùng điên cuồng la to Côn Luân giới đã chết rồi, tiên lộ bị đoạn, lại không người có thể phi thăng. Tất cả tiên vực đều biết đi vào theo gót, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Sau đó bị mấy vị giao quan vực đại năng liên thủ cầm tù, buồn bực sầu não mà chết. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ ta hiểu, che miệng thao tác đến chỗ nào đều đồng dạng, không có để vị kia lão ca sau lưng thân trúng 8 thương tự sát liền đã xem như giao quan vực các đại lão muốn chút mặt. Nếu là tùy ý tu sĩ kia tiếp tục tản tâm tình tuyệt vọng, giao quan vực thật vất vả ổn định lại một chút trật tự lại muốn rơi vào trong hỗn loạn. Cho nên đứng tại lúc ấy toàn bộ đại cục góc độ nhìn lại, không nhường đại đa số người biết rõ chân tướng xem như lựa chọn tốt nhất. Vậy chúng ta Côn Lôn giới tiên lộ, thật bị gãy mất sao? Cố Trường Sinh thăm dò tính, mà hỏi thăm. Tần Vô Y nhìn chăm chăm hắn không nói gì, Cố Trường Sinh đọc hiểu phần này trầm mặc sau lưng hàm nghĩa, hít vào một ngụm khí lạnh. Rùa rùa, ta còn nghĩ lấy thành tựu tóc vàng tiên đâu, người cái này, đều không cho ta thành tiên rồi. Lộ sư huynh tiến về trước thiên quyền cổ lộ, nhưng thật ra là vì tìm kiếm cái khác tiên vực bị ăn mòn chết đi nguyên nhân. Ông, Tần Vô Y nói bổ sung, không ngừng chúng ta Thái Nhất Kiếm Tông, cái khác ba tông năm môn đồng dạng muốn phái ra cấp cao nhất thiên kiêu đi xong thiên quyền cổ lộ. Đây là thiên quyền vực năm đó đại chiến sau lưu lại duy nhất có thể mở ra di tích, mỗi lần chỉ có thể một người đi vào, tu vi còn không thể quá cao. Cố Trường Sinh nghe vậy lập tức hiểu rõ, không ngờ như thế Lộ Thanh Minh cùng một đám ba tông năm môn oán loại đám thiên kiêu, nhưng thật ra là vì cái nào đó không biết khi nào giáng lâm nguy cơ mà đi chịu chết. Các ngươi làm như vậy còn không bằng toàn bộ cái gì lang thang tiên vực kế hoạch đây. Trước cả mấy cái tiên vực cấp bậc đại trận, thôi động toàn bộ giao quan vực hướng Côn Lôn giới bên ngoài chạy, tràn diện kia, vỗ lên lưu ảnh đến nhất định phòng bán vé rất cao. Không đúng, ta cầm kịch bản hẳn là dẫn đầu đoàn người làm chết đại boss, mang theo toàn bộ của cải cùng một chỗ chạy trốn tính là cái gì nhân vật chính hành động. Cố Trường Sinh tỉnh táo nghĩ lại một chút, cảm thấy trước mắt mấy thứ này cần phải không cần đến hắn nhọc lòng còn nữa nói. Lộ Thanh Minh không phải là nói muốn trở về sao? Trời sập xuống có cái mũ của hắn định lấy, ép không được ta. Nói đi thì nói lại, đây quả thật là thân phận của ta bây giờ địa vị có thể nghe tình báo sao? Bí mật nghe tới thời điểm mặc dù là rất thoải mái, thế nhưng là nghe xong về sau liền không thể không cân nhắc một chút hiện thực đồ vật. Tần Vô Y đang yên đang lành cùng ta nói những này là vì cái gì? Nàng không phải là muốn hống ta cũng vào thiên quyền cổ lộ a? Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút sắc mặt đại biến. Hắn mặc dù là xinh đẹp a di trung thực liếm chó, nhưng không phải là loại kia biết chịu chết liếm chó, có thể liếm liền liếm, muốn dựng vào mệnh đi liếm vậy vẫn là được rồi. Ta thích hợp liếm liếm trà xanh nhỏ để nàng cho ta tiếp bàn, thì thôi. Nào đó lớp xe dự phòng trà xanh nhỏ. Hắn suy nghĩ một chút hỏi, không biết trưởng lão cùng ta nhấc lên thiên quyền cổ lộ, có phải hay không cái này cổ lộ gần nhất phát sinh biến hóa gì? Đúng vậy a. Tần Vô Y nhìn chăm chăm vào hắn một lúc lâu. Thiên quyền cổ lộ xác thực phát sinh biến hóa rất lớn. Những biến hóa này đều là bởi vì Lộ Thanh Minh sư huynh mà lên sao? Đúng, nhưng không hoàn toàn là. Trưởng lão lời này giải thích thế nào? Cố Trường Sinh khiêm tốn thỉnh giáo nói. Cho tới bây giờ Cố Trường Sinh biểu hiện tốt giống như đều không có nói dối, trừ nhất lên thiên quyền cổ lộ bí ẩn chuyện cũ thời điểm sắc mặt hắn có chút không tự nhiên. Cái khác nhất lên Lộ Thanh Minh thời điểm hắn đều 10 phần thản nhiên. Các loại, ta có phải hay không thiếu nghĩ cái gì? Thanh Minh đã lựa chọn dùng tên giả cùng hắn quen biết, tự nhiên là không thể nào chủ động lộ ra chính mình là Lộ Thanh Minh. Nói như vậy, nghĩ tới đây Tần Vô Y bình tĩnh lại, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi còn nhớ tới ngươi đã từng cùng ta nhấc lên Tần Lộ sao? Cố Trường Sinh trong lòng có chút nhảy một cái, trả lời, tự như là có chuyện như vậy. Trưởng lão phía trước thật giống đối với người này rất là chú ý, nghe được tên của nàng thậm chí còn kích động đến cầm ta. Khụ khụ, trưởng lão. Nàng có phải hay không đắc tội qua ngài a? Tần Vô Y mắt phượng hàm sát trừng mắt liếc hắn một cái, tự hồ đang trách cứ tiểu tử này hết chuyện để nói. Ta kích động cũng không phải là cùng nàng có ân oán cá nhân, thiên quyền cổ lộ sự tình cùng nàng có nhất định liên hệ. Nghe được Tần Vô Y câu nói này, Cố Trường Sinh chấn động trong lòng, không nghĩ tới hắn dân mạng tỷ tỷ thế, mà là cái kia có thể khuấy động thiên quyền cổ lộ nhân vật phong vân. Đây là ta cái kia kẹt tại bên trong Côn Lôn kính mất hết mặt dân mạng sao? A, ta cũng kẹt qua a. Cái kia không có việc gì. Cố Trường Sinh yên lặng cảm khái một tiếng, khả năng dân mạng tỷ tỷ chỉ ở hắn bên này, nếm qua như thế một lần thiệt thòi lớn đi. Ngươi lúc trước nói qua, cùng nàng từng có giao lưu. Tần Vô Y tầm mắt buông xuống, ung dung thản nhiên mà hỏi thăm. Khụ khụ, kỳ thực cũng chưa nói tới cái gì giao lưu, chính là một lần tình cờ, phi thường vô tình tán gẫu qua vài câu. Nghe được Tần Vô Y quan phương thừa nhận nàng cùng dân mạng tỷ tỷ không có ân oán cá nhân cùng khúc mắc, Cố Trường Sinh trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, hắn cuối cùng không cần tiếp tục kẹp ở hai người ở giữa tình thế khó xử. Cố, nàng đều cùng ngươi tán gẫu qua cái gì? Chính là một chút không quan trọng việc nhỏ. Cố Trường Sinh trầm ngâm chốc lát nói nàng thẹn với trưởng lão, không mặt mũi trở về gặp ngươi. Nàng, thật là nói như vậy. Thiên chân vạn sát, Tần Vô Y thân thể mềm mại khẽ rung lên, trong con ngươi tự hồ hiện lên bên trên một tia hơi nước, nàng cấp tốc dịch chuyển khỏi ánh mắt thu liễm cảm xúc. Thật để Cố Trường Sinh không thể nhận ra cảm giác đến nàng thất thú, đều là một chút chuyện cũ năm xưa, ta sớm đã tiêu tan. Nếu là ngươi có duyên phận lại cùng nàng liên hệ, chuyện cáo nàng một tiếng. Không có người biết trách nàng, để nàng trở về liền tốt. Khụ khụ khụ, Trưởng lão nhìn lời này của ngươi nói, ta Cố Mỗ người có tài đức gì ở đây chờ đại nhân vật tùy tiện liên lạc với. Kìa cái gì, ta hết sức được rồi. Hắn không có đem lời nói quá vẹn toàn. Tần Vô Y thấy thế nhàn nhạt lên tiếng nói, loại chuyện này sát lại cũng không phải là tu vi cao thấp, mà là nhân quả. Ngươi cùng nàng có duyên phận, tự nhiên là biết gặp lại. Không biết Tần trưởng lão cùng vị này Tần Lộ, tiền bối, có gì nguồn gốc, Cố Trường Sinh cả gan hỏi. Nàng là thế nào nói ta sao? Tần Vô Y không có trước trả lời, mà là hỏi ngược lại. Lê, nàng nói Tần trưởng lão là nàng quen biết cũ. Quen biết cũ sao? Nói như vậy cũng không sai. Tần Vô Y nói khẽ, năm đó nàng cõng ta làm ra một chút quyết định, từ đó ta cùng nàng lại chưa gặp nhau. Cũng không biết đời này còn có thể không cùng nàng gặp lại. Nghe tới ngược lại là không có gì đặc biệt, chính là rất kinh điển khuê mật, bởi vì hiểu lầm mà mỗi người đi một ngã tiết mục. Cố Trường Sinh trong lòng âm thầm gật đầu, lên tiếng nói, Tần trưởng lão chẳng lẽ là hy vọng để ta làm người trung gian này khuyên hai vị khúc mắc? Nếu là như vậy, đệ tử nguyện ra sức trâu ngựa. Cố Trường Sinh tràn đầy tự tin mà nói, chính như trưởng lão nói, ta cùng vị này Tần Lộ tiền bối là người hữu duyên, ngày sau nếu là lại liên lạc với nàng, ta nhất định đem ngài truyền đạt cho nàng, cũng chân thành mời nàng đến đây Thái Nhất Kiếm Tông cùng trưởng lão ngươi gặp mặt, đem đã từng hiểu lầm đều nhất nhất nói ra đến. Ngươi có biện pháp để nàng trở về Thái Nhất Kiếm Tông? Ngươi cũng không kém bao nhiêu đâu. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ, dân mạng tỷ tỷ phía trước đều đến Kiếm Tông, nhà ta bây giờ còn một mảnh hỗn độn, chính là nàng lão nhân gia thủ bút. Nếu như có thể đem Côn Luân Kính có phải hay không biết kẹt người bóp cho chữa trị, dân mạng tỷ tỷ cần phải liền sẽ không bài xích tới đi một lần đi. Chuyện này là thật. Tần Vô Y giọng không biết như thế nào đột nhiên có chút run rẩy. Cố Trường Sinh thấy thế có chút cổ quái, nhưng vẫn là nói, coi là thật, trưởng lão, nếu không tin, có thể cùng ta vỗ tay là thề. Hắn nói xong vươn một bàn tay đặt ở Tần Vô Y trước mặt, nàng do dự chỉ chốc lát, cuối cùng đưa tay ra nhẹ nhàng tại Cố Trường Sinh lòng bàn tay vỗ ba lần. Mềm mại xúc cảm chợt lóe lên, Cố Trường Sinh còn chưa kịp dư vị, Tần Vô Y cũng đã đem tay thu về, cố gắng bình tĩnh nói, tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt. Cố Trường Sinh chớp chớp mắt, đột nhiên cảm giác được luôn luôn uy nghiêm lãnh ngạo, hỉ nộ không lộ tôn thượng trưởng lão đại nhân lúc này biểu tình có chút kỳ quái, thật giống tại đè nén tâm tình của mình. Dân mạng tỷ tỷ cùng Tần trưởng lão quan hệ thế mà tốt như vậy, lại có thể để Tần Vô Y biểu tình quản lý suýt nữa mất đi hiệu lực. Cuộc làm ăn này ta có phải hay không làm thua thiệt rồi? Nếu không, để nàng thêm điểm tiền. Cố Trường Sinh nhớ tới chính mình ngay từ đầu trở thành Tần Lộ người công cụ, lý do hắn không phải liền là vì có thể có đủ một cái tiếp cận Tần Vô Y quý giá máy bay yểm trợ cung cấp tác chiến tin tức sao? Có ai nghĩ được dân mạng tỷ tỷ mặc dù ngoài miệng nói xong hắn trước tiên có thể từ Tần Vô Y bên này hạ thủ, trên thực tế cứ thế nửa điểm có quan hệ Tần Vô Y có dùng tình báo đều không có cung cấp qua. Duy nhất một lần hắn cùng Tần Vô Y có tứ chi tiếp xúc phúc lợi cục, vẫn là chính hắn nói tên Tần Lộ tranh thủ đến. Thường nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, Cố Trường Sinh quyết định chắc chắn, quyết định cần nhờ hai tay của mình tranh thủ phúc lợi. Kết quả là hắn cả gan nhỏ giọng hỏi, Tần trưởng lão, ta đáp ứng ngươi một điều thỉnh cầu, không biết ngươi có thể hay không cũng đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Tần Vô Y trong lòng lột bột một tiếng, không tên có loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Nói, Tần trưởng lão đối đại ta ân trọng như núi, không cần nói là tu hành, vẫn là trong sinh hoạt, đều đối ta trợ lực cực lớn. Trường Sinh vốn là có ơn tất báo đứa bé ngoan, bây giờ có năng lực có thể thay trưởng lão phân ưu, lúc đầu không nên nhiều làm yêu cầu. Cố Trường Sinh gượng lấy nét mặt già nua nói, thế nhưng là trưởng lão đối ta như thế dày rộng, ta lại ngay cả trưởng lão chân dung cũng không từng gặp. Liền xem như nghĩ ở trong lòng dựng đứng lên một cái ân tượng hình người ngày ngày cúng bái, cũng không có biện pháp. Không biết Tần trưởng lão ngài có thể hay không lấy xuống mạng che mặt lộ ra toàn cảnh, để cho Trường Sinh ngày sau ở trong lòng ghi nhớ lấy ngài giọng nói và dáng điệu, thuận tiện ta yên lặng báo ân đâu. Tần Vô Y, chính mình ẩn tàng nhiều năm như vậy toàn cảnh, thế mà muốn bại lộ tại Cố Trường Sinh như thế một tên tiểu bối trước mắt, tùy ý hắn dùng xâm lược tính 10 phần ánh mắt dò xét, thưởng thức. Nghĩ đến đây, Tần Vô Y đáy mắt liền nhịn không được phun lên một tia nổi giận ý. Người cái kia là chạy tới báo ân đi sao, ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi. Việc này, bàn lại. Tần Vô Y cơ hồ là cố nén một bàn tay chụp chết Cố Trường Sinh nổi giận ý, cắn răng nghiến lợi tung ra mấy chữ. Nhưng mà Cố Trường Sinh vốn là thèm xinh đẹp a di thân thể, bây giờ phát hiện có nhược điểm có thể nắm từng cái, tóc vàng bị động mở ra tự nhiên không thể nào dễ dàng như thế nhả ra. Hắn ra vẻ tiếc nuối thở dài nói, mà thôi, ta cũng biết đây là đệ tử vọng tưởng, mà thôi, Tần trưởng lão không cần dùng giả dối hy vọng an ủi ta. Sau này ta vẫn là thành thành thật thật giống như trước yên lặng ở trong lòng tưởng tượng ra ngài tiên tư, ngày ngày cúng bái cảm ơn đi. Ngụ ý chính là, Ngươi đừng cho ta bánh vẽ, ta không ăn, chỉ có đến miệng ta bên trong cái kia mới để phúc lợi. Lại nghĩ con ngựa chạy, lại không cho con ngựa cỏ. Ngươi đặt chơi miễn phí đâu? Tần Vô Y đối cái này da mặt dày tóc vàng đại đế tuyệt vọng, nàng lặng lẽ tại trong tay áo siết chặt nắm đấm, hận không thể một đạo thiên sơn kiếm khí trực tiếp đem hắn đông thành cái tượng băng. Trước kia như thế nào không có phát hiện cái này? À không đúng, hắn thật giống vẫn luôn không biết xấu hổ như vậy. Cả ngày đánh ngỗng, lại bị nhạn mổ vào mắt. Tần Vô Y cuối cùng biết mình lúc trước, vì giải quyết Kỳ Hàng Tô khúc mắc mà đưa vào đến là vật gì. Dẫn trâu vào phòng thế mà là chính ta. Ta lại không nói không thể. Tần Vô Y nắm đấm siết chặt lại buông ra, lãnh ngạo mắt phượng nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nói. Nếu là ngươi thật có thể thúc đẩy việc này, đừng nói là gặp ta một mặt. Hả, Tần trưởng lão ngươi lời này có ý tứ gì? Cố Trường Sinh nghe xong lời này lập tức liền không buồn ngủ. Cái gì gọi là đừng nói là gặp ngươi một mặt? Ngươi là ám chỉ cái gì? Chát chát chát chát đồ vật. Cũng có thể sao? Tóc vàng đại đế bỗng nhiên liền rất muốn tế ra Côn Luân kính xin dân mạng tỷ tỷ tại chỗ biểu diễn một cái đại biến người sống. Đến mức nàng lúc trở về có thể hay không lại kẹt lại mất mặt một lần, kia là Tần lộ chính nàng sự tình, cùng ta Cố mỗ người có quan hệ gì? Đừng nói là gặp ta một mặt, liền xem như liền ta Kiếm Tông trưởng giáo cũng không phải không thể nào. Tần Vô Y bình tĩnh mở miệng nói, người nào mẹ nó muốn gặp trưởng giáo a? Bắt thấy Tần Vô Y một câu nhẹ nhàng đem chính mình Tư Mã Chiêu Tâm đánh thành Kiếm Tông đệ tử đối Kiếm Tông cao tầng đại lão bình thường kính ngưỡng, Cố Trường Sinh nhịn không được sắc mặt tối đen, nhưng cũng không có cách nào phản bác cái gì, chỉ được là rầu rĩ nói. Như thế thực tế là đệ tử may mắn. Cố Trường Sinh có chút biến thành đen sắc mặt tự nhiên là thu hết Tần Vô Y đáy mắt, cũng không biết tính sao trông thấy cái này sắc đảm bao thiên tiểu đệ tử ăn quả đáng biểu tình. Tần Vô Y trong lòng thế mà ẩn ẩn có vẻ đắc ý. Chỉ bất quá đệ tử cùng Kiếm Tông trưởng giáo cuối cùng không quen, ta vẫn là chờ lấy gặp Tần trưởng lão ngài mặt mày đi. Cố Trường Sinh lời nói xoay chuyển nghiêm túc nói, rốt cuộc làm người không thể mơ tưởng xa vời, chờ ta ngày sau lại lập xuống lớn một chút công lao, lại đi gặp mặt trưởng giáo chí tôn đi. Tần Vô Y, nàng trong lúc nhất thời bị Cố Trường Sinh lời nói nghẹn lại, rốt cuộc nàng lại không thể nói thật với Cố Trường Sinh, ngươi, nếu là thật đem Lộ Thanh Minh cho mang về, đừng nói là gặp mặt. Trưởng giáo hắn cao thấp cũng phải cho ngươi kính vài chén rượu. Ngươi, Tần trưởng lão không cần tự coi nhẹ mình, tại đệ tử trong lòng ngài phân lượng không thể so Kiếm Tông bất luận một vị nào cao tầng nhẹ. Quyết định như vậy, Tần trưởng lão chúng ta thế, nhưng là vỗ tay là thề qua, còn có cái gì chuyện khác sao? Nếu như không có ta liền đi về trước. Không còn, ngươi lại thời điểm chú ý Hàng Tô bên kia động tĩnh. Tần Vô Y đè xuống tâm thần dao động, bình tĩnh mở miệng nói, nội môn thi đấu lớn sau đó. Ba tông năm môn cao tầng cùng môn hạ một chút liền sẽ tề tụ Kiếm Tông, ta không hy vọng nàng tại quá nhiều người trước mặt làm ra một chút lung tung sự tình. Dù sao nếu như Thanh Minh thật có thể bị hắn cho mang về, cho hắn nhìn một chút liền nhìn một chút tốt rồi, cũng không phải hiện tại chỗ cho hắn đổi tiền mặt lời hứa. Tần Vô Y như vậy yên lặng an ủi chính mình vài câu, tiếp lấy lại bổ sung, cái khác tông môn thiên kiêu phần lớn tâm ngạo khí cao, lần này đến đây Kiếm Tông rất có thể sẽ có ma sát. Ngươi tại nội môn thi đấu lớn bên trên ánh sáng rực rỡ, sẽ có không ít người hữu tâm để mắt tới ngươi, tính toán dẫm lên ngươi dương danh lập vạn. Cho nên ngươi gần nhất nhất thiết phải hành sự cẩn thận. Ta, Cố Trường Sinh mộng bức, tại sao là ta? Dương danh lập vạn lại không chỉ ta một cái, tại trà xanh nhỏ không phải là cũng làm náo động cực kỳ sao? Mà lại nàng thậm chí còn là top 8 thi đấu ra danh tiếng, tiểu tổ thi đấu ta cùng nàng hàm kim lượng hoàn toàn không cách nào so sánh được a. Cũng không thể bởi vì ta ngược ngọn núi thứ nhất cái kia yếu gà phong chủ con trai, đã cảm thấy ta là khối tốt bàn đạp đi. Ngươi là cho đến tận này cái thứ ba biết thiên sơn kiếm ý, Tần Vô Y nhàn nhạt liếc Cố Trường Sinh một cái, bọn hắn đánh không lại Lộ Thanh Minh cùng Kỳ Hàng Tô, còn không đánh lại ngươi sao? Ta mẹ nó, cái này cũng có thể nằm thương a. Cố Trường Sinh một cái lão rảnh không chỗ có thể nhã, hắn cảm thấy mình quả thực không nên quá oan uổng đánh không lại Lộ Thanh Minh, liền đến đánh ta đúng không? Ngươi đây không phải là khi dễ phát dục kỳ tóc vàng đại đế sao? Trưởng lão yên tâm, ta nhất định không cho bọn hắn cơ hội khiêu chiến ta. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Cố Trường Sinh trong lòng cảm giác nguy cơ cũng bị triệt để kích phát cẩn thận về cẩn thận. Nếu là thật, khi dễ đến trên đầu đến, hắn cũng không để ý cho cái khác tông môn đám thiên kiêu đến một điểm nho nhỏ tóc vàng đại đế rung động. Ngươi vị hôn thê mất rồi. Khụ khụ khụ. Nói đùa, ta làm sao lại làm cao như vậy nguy hiểm sự tình đâu? Cố Trường Sinh vội vàng bỏ đi cái này nguy hiểm ý nghĩ. Vẫn là thừa dịp ba tông năm môn đám thiên kiêu còn chưa tới thời điểm tranh thủ thời gian khai phá trà xanh nhỏ, liếm ra nước trà. À không liếm ra ban thưởng đến đề thăng chính mình đi. Thực tế trốn không xong, cũng có thể hợp lý lợi dụng tông môn bối cảnh, Tần Vô Y có ý riêng nhắc nhở một câu, thản nhiên nói, tốt rồi, ngươi trở về đi. Cứ như vậy, tâm sự nặng nề Cố Trường Sinh mang theo một cái cùng Tần Vô Y ước định, cùng với một thanh sẽ bị rất nhiều thiên kiêu nhảy mặt chuyển vận Damocles chi kiếm trở lại đỉnh núi thứ 6. Ta không chút suy nghĩ qua, học xong thiên sương kiếm ý thế, mà còn có loại này kéo thù hận phương thức. Đêm đó, Cố Trường Sinh ngồi tại chỉnh lý sau đó trên giường thở dài thở ngắn. Cái khác tông môn thiên kiêu xuất có thể là bị Lộ Thanh Minh hành hung qua, có thể phần này tội nghiệp lại muốn ta đến trả lại, hẳn là đây chính là ta thèm hắn vị hôn thê cùng sư nương báo ứng. Bằng không, phía sau nội môn thi đấu lớn ta hơi nhường một chút, giảm xuống một chút trong mắt người ngoài đánh giá. Thế nhưng là bởi như vậy, ta không phụ lòng đỉnh núi thứ 6 hai vị sư huynh, còn có một lòng nghĩ thi đấu lớn tiền thưởng linh thạch Bùi sư muội sao. Đỉnh núi thứ 6 thi đấu lớn con đường đi đến bán kết giữ gốc vị trí, đã vượt xa tất cả mọi người kỳ vọng. Vòng bán kết có đánh hay không qua được toàn lực ứng phó cái khác kiếm phong không nói trước, đều đã đến nơi đây còn chủ động đổ nước thua hết, khó tránh cũng quá thua thiệt. Không có người biết nhớ tới bán kết cùng top 8, đã ngay từ đầu mục đích là để đỉnh núi thứ 6 dương danh lập vạn, vậy dĩ nhiên là chỗ sung yếu lấy khôi thủ đi. Mà thôi, toàn lực ứng phó, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Đang an ủi ở giữa, chân trời bỗng nhiên lảo đảo bay tới một cái màu vàng nhạt hạt giấy, nhanh nhẹn rơi xuống Cố Trường Sinh trước mặt. Hắn hơi sững sờ, rót vào linh lực cởi ra cấm chế, trà xanh lớn cái kia mềm như động lòng người mềm mại đáng yêu giọng liền vang lên. Tiểu Cố A, A Di có lỗi với ngươi đây. Ô, Cố Trường Sinh, trà xanh lớn ngươi giọng điệu này, không thích hợp A. Người bình thường nghe thấy nữ nhân một câu nói như vậy, phản ứng đầu tiên khẳng định là nàng đem ta cho xanh lá. Nhưng mà trà xanh lớn dù sao cũng là trà xanh nhỏ mẫu thân, tương lai. Nếu là một cái không có nắm chắc tốt tiêu chuẩn đem trà xanh nhỏ liếm tới tay, nàng còn phải gọi hắn Cố Trường Sinh một tiếng con rể. Như thế thân phận phía dưới sao có thể xảy ra chuyện như vậy đâu. Những người loại này ngân trùng lưu tại trên đời chỉ biết đem linh khí hút quý. Tạ phu nhân, thật tốt đây là như thế nào rồi? Cố Trường Sinh vội vàng lên tiếng đánh gãy trà xanh lớn ríu rít thúc thích, truy vấn, chuyện gì phát sinh rồi? Tiểu Cố, ta nếu là nói, ngươi cũng không nên trách ta. Hạt giấy bên kia Tạ phu nhân hai mắt đẫm lệ, giọng mang nghẹn ngào mở miệng nói, Tạ phu nhân, người không cần lo lắng, ta nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, không cần nói nhiều không hợp thói thường sự tình, ta cũng sẽ không quái ngươi. Ta thật giống để Tần Vô Y ăn dấm. Tạ phu nhân thở dài một tiếng nói, hôm nay tập 8 thi đấu, Thanh Chi ra sân tham chiến thắng được tranh tài, ta vốn định cho tiểu Cố ngươi báo tin vui, ai biết, Tạ phu nhân, người có thể hay không một lần tính nói hết lời, Cố Trường Sinh một mặt im lặng nói. Ai biết ta có ngươi hạt giấy lạc ấn sự tình bị Vô Y tỷ tỷ trông thấy. Trà xanh lớn thở dài nói, nàng điên cuồng truy hỏi ta, vì sao sẽ có ngươi hạt giấy, ta không lay chuyển được nàng, chỉ có thể thành thật trả lời hai người chúng ta gặp một lần như xưa sự tình. Sau đó nàng liền sắc mặt đại biến, ngự kiếm hướng ngươi phương hướng chạy đi. Trà xanh lớn tiếp lấy nói bổ sung, ta bản ý là muốn cùng đi lên xem một chút tình huống. Ai biết Tần Vô Y chuẩn bị ở sau còn an bài một đám phu nhân khuê mật ngăn lại ta. Để ta chia sẻ một chút nuôi nữ tâm đắc, bị bọn họ ngăn chặn phía dưới, ta lúc này mới không thể tiến đến thay tiểu Cố ngươi giải vây. Ngươi hôm nay còn tốt đó chứ? Cố Trường Sinh, ta cảm ơn ngươi A trà xanh lớn, thay ta giải vây giải được hiện tại. Rõ ràng chính là ngươi lòng hư vinh quấy phá, có phu nhân nhóm khuê mật tân bốc liền tính tạm thời quên đi ta đi. Trong lòng của hắn oán thầm không thôi, nhưng cũng không có gỡ ra trà xanh lớn tấm màn che, mà là hít sâu một hơi giả vờ như cảm động nói. Tạ phu nhân chờ Trường Sinh ân trọng như núi, ta thật không biết nên làm thế nào cho phải. Ai nha, người một nhà không nói hai nhà nói, gọi ta Tạ Di liền tốt rồi. Trà xanh lớn lại truy vấn, Tần Vô Y không đối ngươi thế nào a? Tạ Di quan tâm, Trường Sinh vô cùng cảm kích, Tần trưởng lão cũng không đối ta có gì dị dạng động tác. Hả, thật sao? Trà xanh lớn hồ nghi nói, nàng liền không có một điểm chấn kinh, tức giận, đố kỵ cảm xúc sao? Dù cho một chút, ẩn tàng cũng được. Ta thế nhưng là có ngươi hạt giấy ai? Nàng đều không có, nàng sao có thể không đố kỵ phá phòng đâu. Nàng vẫn luôn rất muốn nhìn Tần Vô Y bộ kia phá phòng biểu tình, trước mắt Cố Trường Sinh thế mà nói cho nàng Tần Vô Y chuyện gì không có. Trà xanh lớn phản ứng đầu tiên tự nhiên là Tần Vô Y cũng rất có thể nhẫn. Rõ ràng chính mình tiểu nam sủng tư thông nàng khuê mật, lại còn muốn giả bộ là một bộ không biết rõ tình hình bộ dạng. Vô Y tỷ tỷ, ngươi mũ xem thật kỹ. Cần phải. Không có đi, Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ ngươi cũng không phải ăn ta gà tơ. Tần Vô Y tại sao muốn đố kỵ phá phòng? À không đúng, trà xanh lớn, nếu là ăn hắn, nhất phá phòng cái kia nhất định là trà xanh nhỏ. Rõ ràng là ta tới trước, tại sao mẫu thân ngươi cũng tại trên giường A? Không thể nào, nhất định là nàng giấu quá sâu, Trà xanh lớn chém đinh chặt sắt nói. Tạ Di, ta cảm thấy ngươi khả năng hiểu lầm rất nhiều thứ. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút quyết định cùng Trà xanh lớn giảng đạo lý. Giảng đạo lý đầu tiên trước tiên cần phải đem hắn là Tần Vô Y nam sủng chuyện này cho tẩy trắng. Ngay từ đầu hắn sở dĩ sẽ bị Tạ phu nhân cho lôi cuốn, không ở ngoài, là bởi vì cùng Trà xanh nhỏ độ thiện cảm còn chưa đủ, chọc giận Trà xanh lớn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hắn cướp đoạt tiến độ. Một phương diện khác cũng tồn tại một chút dự Tạ phu nhân đánh khuê mật bài đảo ngược công lược Tần Vô Y ý niệm. Nhưng là trong quá khứ lâu như vậy, Tần Vô Y tiến độ tất cả đều là dựa vào hắn tóc vàng đại đế từng chút bốc ra, không có dựa vào bất luận kẻ nào viện trợ. Trà xanh nhỏ bên kia cướp đoạt tiến độ cũng đã soát đến sẽ không bị trà xanh lớn đơn giản ảnh hưởng cấp độ. Loại tình huống này còn nghĩ lôi cuốn ta. Đại trưởng phu thân ở giữa thiên địa, há có thể buồn bực sống dưới người. Tạ Di thật có lỗi, lúc này ta nghĩ ở phía trên. Kỳ thực ta căn bản không phải. Cố Trường Sinh lời còn chưa dứt, trà xanh lớn liền rất là hưng phấn ngắt lời hắn, ta biết rồi. Tần Vô Y nhất định là cảm thấy chỉ là một cái hạt giấy còn chưa đủ chứng minh ngươi cùng ta càng thêm thân cận. Tay nàng cầm Vô Y lệnh cũng tương tự có thể cùng ngươi tùy thời liên hệ. Chật chật chật, như thế không được. Đến tìm cái khác góc độ để nàng cảm thấy ngươi bị ta cướp đi mới được. Tìm cái gì góc độ đâu? Tạ phu nhân tự lẩm bẩm, để Cố Đại Hoàng Mao hơi sững sờ, sắc mặt có chút cổ quái nhìn một chút hạt giấy. Tạ Di, ngươi đây là muốn làm gì? Cái gì gọi là muốn đem ta cướp đi? Ngươi ý nghĩ rất nguy hiểm được rồi. Suy nghĩ cẩn thận, trà xanh lớn mặc dù ngoài miệng nói xong muốn giúp trà xanh nhỏ đoạt nam nhân, nhưng trên thực tế giúp trà xanh nhỏ tăng độ yêu thích sự tình là một kiện không có làm, ngược lại là hảo cảm của mình độ soát đến bay lên, lại tăng thêm nàng cái này vô ý thức nghĩ linh tinh. Hít khà, hẳn là nàng cũng là ẩn tàng Thoran, sở dĩ lôi cuốn ta, chính là muốn đem ta từ Tần Vô Y bên người cướp đi, đến cho ta kính yêu Tần trưởng lão mang một định mũ. Tạ phu nhân xin tự trọng a, người như thế con gái của ngươi biết nổ tung. Tóc vàng đối tóc vàng, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Cố Trường Sinh càng đảm rõ ràng không bằng trà xanh lớn, vì không dừng sự tình phát triển thêm một bước đến trình độ ngoại hạng, hắn quyết đoán mở miệng nói. Tạ Di, thời điểm không còn sớm, ta phải ngủ, ngày mai còn muốn đi tham gia đại sư huynh cùng nhị sư huynh bỏ tiền làm tiệc ăn mừng đây. Cứ như vậy đi, hạt giấy không có linh lực, ta treo. Hay, tiểu Cố, chờ một chút. Không đợi Tạ phu nhân mở miệng, Cố Trường Sinh quyết đoán cúp máy hạt giấy, sau đó thở dài nhẹ nhõm. Lại là không quên bản tâm, nhớ kỹ sứ mệnh một ngày. Cùng trà xanh lớn lôi kéo cái gì, cũng quá nguy hiểm, không cẩn thận liền phải bị danh đời trà xanh nhỏ cho đau. Nói lên trà xanh nhỏ, hai người bọn họ có phải hay không bị Tần Vô Y phạt đi trà kiếm bột hối lỗi rồi, như thế một đôi túc địch tiểu tỷ muội đem các nàng hai giam chung một chỗ thật không biết vật lộn sao. Sự thật chứng minh Cố Trường Sinh lo lắng không phải là không có đạo lý, trà kiếm bột phía trước, Tô Tô tiểu tỷ tỷ cùng trà xanh nhỏ hai người đã là đánh nhau ở cùng một chỗ. Lẫn nhau níu lại tóc ai cũng không thể trước buông tay. Người trước phóng. Không, người trước. Ta đếm tới ba, chúng ta cùng một chỗ buông tay. Chiêu này ngươi vừa mới dùng qua. Tạ trà xanh nhỏ cười lạnh một tiếng nói. Đừng cho là ta biết tại cùng một cái mánh khóe bên trên ngã sắp xuống hai lần. Vậy lần này ngươi tới đếm. Nằm mơ, nếu muốn ta buông tay, trừ phi ngươi quỳ xuống cho bổn tiên tử đập một cái. Tạ Thanh Chi, đã nhẹ ngươi không ăn cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tới cứng. Kỳ Hàng Tô hung tận uy hiếp nói. Dù sao hiện tại tất cả mọi người không có linh lực, muốn chết cùng chết. Dứt lời Tô Tô cắn răng, làm ra một bộ đồng quy vu tận biểu tình, bỗng nhiên mang theo trà xanh nhỏ hướng phía thác nước hồ nhỏ phương hướng phóng đi, tựa hồ là dự định vào nước bên trong lại phân cái thắng bại. Tạ Thanh Chi thấy thế đáy mắt không tự giác toát ra một chút hoảng hốt. Tần Vô Y từ trước đến nay không thích nàng cùng Kỳ Hàng Tô đánh nhau, cho nên hai người hiện tại cũng nằm ở bị phong linh lực bị phạt trạng thái. Nếu là rơi vào hàng khí này bức người trà kiếm bộc trong hàng đàm, tu tập thiên sương kiếm ý Kỳ Hàng Tô khả năng ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với nàng mà nói, nhưng chính là đông lạnh thành chó. Ta cũng không phải Kỳ Hàng Tô cái kia da mặt dày, bổn tiên tử tiên tư ngọc thể, làm sao có thể đơn giản ước thân. Cố Trường Sinh đều không tại cái này đâu, ta ước thân cũng không có người xem có thể phóng thích trà kỳ a. Nhưng mà cũng không biết có phải hay không trước kia bị Tô Tô tiểu tỷ tỷ lừa quá thảm, thân thể hai người khoảng cách hàng đàm chỉ có mấy bước xa khoảng cách lúc nàng vẫn không thể buông tay. Giống như muốn cùng Tô Bảo Đồng quy vu tận. Nàng đang hư trương thanh thế, nhất định là như vậy. Lần trước nữa nàng cứ như vậy lừa qua ta. Tạ Thanh Chi điên cuồng cho mình động viên, cứ việc trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình đã hoảng đến không còn hình dáng, nhưng như cũ gắt cao níu lại Tô Bảo tóc. Muốn chết cùng chết. Một trước một sau hai tiếng phát thông thanh vang lên, bọt nước văng khắp nơi, hai cái túc địch tiểu tỷ tỷ một trước một sau ngã vào nước trong đầm. Khụ khụ khụ. Kỳ Hàng Tô, ngươi có phải hay không có bệnh? Cục, có bệnh là ngươi mới đúng chứ. Tô Bảo tức giận từ trong nước toát ra một cái đầu đến, lau mặt một cái hừ nhẹ nói, nếu không phải ngươi đang yên đang lành cùng ta đánh lên, chúng ta như thế nào lại luân lạc tới tình trạng này? Ngươi, Trà Xanh nhỏ trong lúc nhất thời có chút chán nản, đưa tay vỗ vỗ mặt nước đập nện ra bọt nước tung tóe đến thánh nữ đại nhân trên gương mặt, còn không phải ngươi làm việc trái với lương tâm. Ngươi nói, ngươi đến cùng tại sao lại cùng Cố sư huynh làm ra loại kia không chịu nổi sự tình? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Tô Tô nhíu mày nói, làm phiền ngươi đem lời nói đến rõ ràng một chút. Còn Trang, ta đều nghe thấy thanh âm của ngươi. Ngay từ đầu băng lạnh thấu xương thích ứng sau đó, Trà Xanh nhỏ lúc này vậy, mà là ở trong nước cảm nhận được một tia ấm áp, nàng lòng đầy căm phẫn tiếp tục nói, ngươi, à không đúng, ngươi dùng nhất niệm thiên nhan ngụy trang thành thanh minh tỷ tỷ thánh nữ bộ dáng đến gần Cố Trường Sinh sự tình, chẳng lẽ cho là ta không biết sao? Ta rõ ràng nghe thấy ngươi giấu ở Cố Trường Sinh cái kia cái gương bên trong nói chuyện cùng hắn, tay còn tại hắn cái kia địa phương nhích tới nhích lui. Kỳ Hàn Tô, ngươi sợ không phải Hợp Hoang Tông thánh nữ đi? Bản thánh nữ là cỡ nào trời quang trăng sáng nhân vật, làm sao có thể cho Cố Trường Sinh dùng tay phát tiết? Tô Bảo gắt một cái nói, Tạ Thanh Chi, ngươi khinh người quá đáng, có tin ta hay không đem ngươi đặt tại trong nước thổ phao phao? Ngươi cho rằng ta biết giống như ngươi miệng đầy lời nói dối sao? Ta Tạ Thanh Chi từ trước đến nay khinh thường tại dùng có lẽ có tội danh mưu hại người khác. Ha ha, nếu là hai chúng ta đều không có nói láo, đây chẳng phải là cho thấy Cố Trường Sinh trong gương nói chuyện trời đất người kia là Lộ Thanh Minh, mà lại Lộ Thanh Minh còn cho dùng tay cho hắn. Kỳ Hàn Tô ôm tay nhỏ cười lạnh nói, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Không thể nào, cho nên ngươi ta ở giữa nhất định có một người đang nói láo. Trà Xanh nhỏ thình lình rùng mình một cái, quật cường nói, không hề nghi ngờ, người này là ngươi. Hai người một lời không hợp lại bắt đầu trong nước bấm, nhưng mà lần này vật lộn, bởi vì hai người váy áo bị ướt nhẹp nguyên nhân, như ẩn như hiện thân thể mềm mại, hoặc nhiều, hoặc ít, để trận này vật lộn thiếu mấy phần hung ác, nhiều hơn mấy phần hương diễm ý. Ngừng ngừng ngừng, chúng ta tạm thời ngưng chiến một hồi. Gánh không được đông Trà Xanh nhỏ cuối cùng sụp đổ, ôm tay nhỏ ở trong nước run rẩy. Tô Bảo bên này tuy nói tu tập thiên sương kiếm ý có nhất định kháng tính, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu, nghe vậy vui vẻ tiếp nhận. Muốn đánh cũng không thể ở đây đánh. Ta đề nghị chúng ta hai người liên thủ tiên sinh một đống lửa, đem quần áo hơi cho khô lại ăn cái gì đó. Tạ Thanh Chi nghe vậy ý động không thôi, suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi, ngươi còn có linh lực nhóm lửa? Rì, Tô Bảo trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, nàng cùng Tạ Trà Xanh nhỏ hai người đến tầng vô y trạc kiếm bộc bị phạt, linh lực tự nhiên là bị phong ấn lên, ngày bình thường tiện tay một cái thuật pháp liền có thể sinh ra lửa đến, nhưng bây giờ bọn họ thậm chí liền túi trữ vật đều mở không ra. Ngươi chờ một chút, Tô Bảo nói xong cởi ra sau đầu búi tóc, sợi tóc rơi lả tả ở giữa mấy trương cuốn thành sợi nhỏ tiểu phù triện cũng rơi xuống. Nàng mở ra phù triện, tuyển một trương không cần linh lực liền có thể thúc giục hỏa hành phù, sau đó lại tìm một chút cành khô chất thành một đống. Hỏa hành phù bốc cháy lên xinh đẹp ánh lửa, Tạ Trà Xanh nhỏ thấy sửng sốt một chút, nhịn không được cảm khái một câu. Kỳ Hàn Tô, ngươi còn thật sự là bị phạt ra kinh nghiệm đến. Lại nói tiếp có tin ta hay không đem ngươi đạp về trong hàng đàm đi. Kỳ Hàn Tô liếc mắt nhìn Trà Xanh nhỏ một cái uy hiếp nói, Tạ Thanh Chi biến sắc, hừ một tiếng không có ở thời điểm này cùng nàng cãi nhau. Mọi người đều là ướt sũng, ngồi trước tại cạnh đống lửa nướng một hơi lửa tốt rồi, thống kích Kỳ Hàn Tô sự tình trước hết để ở một bên tốt rồi. Cho ta nhường một chút vị trí, Trà Xanh nhỏ xê dịch cái mông nói, thánh nữ đại nhân cũng không cùng con hàng này tính toán, thoải mái nhường ra một cái mông vị trí để Tạ Thanh Chi tới hơi lửa. Hai nữ hài cởi bọc tại váy bên ngoài sa y, lại đem váy ngắn cởi đặt ở cạnh đống lửa hơi cho khô. Tô Tô tiểu tỷ tỷ chật chật lưỡi bỗng nhiên nói, ngươi có hay không cảm thấy có chút đói rồi? Đây không phải là nói nhảm, Trà Xanh nhỏ tức giận trả lời, cùng ngươi bóp lâu như vậy không đói bụng mới là lạ chứ. Tô Bảo không hổ là hành động lực 10 phần kiếm tông thánh nữ, nói xong liền đứng dậy phủ thêm ướt sũng sa y hướng hàng đàm đi tới, tính toán tại cái nào đó quen thuộc địa phương bắt mấy đuôi cá tươi để nướng một nướng. Nàng rõ ràng không phải lần đầu tiên bị Tần Vô Y trừng trị, động tác quá trình nước chảy mây trôi, có thể nói là thuần thục một nhóm. Trà Xanh nhỏ vừa nhìn lập tức ngồi không yên, vẫn lấy khuôn mặt nhỏ để Kỳ Hàn Tô cũng giúp nàng bắt mấy đầu, đổi lấy cũng là Tô Bảo một cái to lớn bạch nhãn. Không ăn sẽ không ăn, bổn tiên tử mới không có thèm ngươi một con cá đâu. Trà Xanh nhỏ nổi giận đùng đùng trở lại bên cạnh đống lửa, quyết định muốn cho Kỳ Hàn Tô một điểm nho nhỏ liếm chó dự trữ rung động. Kỳ Hàn Tô có thể có hậu thủ, ta Tạ Thanh Chi cũng có, chờ ta dùng dấu đi một lần tính linh lá bùa hạt gọi tới Cố Trường Sinh, liền cùng hắn cùng một chỗ tại Kỳ Hàn Tô trước mặt xuyến nồi lẩu. Nghĩ tới đây, Trà Xanh nhỏ khóe miệng nhịn không được câu lên một nụ cười đắc ý, vụng trộm lấy ra giấu đi linh phù dùng lên. Tự hồ hoàn toàn quên đi chính mình cùng thánh nữ đại nhân ước thân tình cảnh, đối với một cái tóc vàng đến nói là một loại gian nan dường nào khảo nghiệm. Trà Xanh nhỏ bên này đang len lén triệu hoán tóc vàng đại đế, Cố Trường Sinh bên này, nhưng không có như nàng mong muốn trước tiên nghe hạt giấy kêu gọi. Bởi vì hắn ngay tại Côn Luân kính trước mặt do dự. Cục máy Trà Xanh lớn hạt giấy về sau, Cố Trường Sinh cảm xúc dâng trào, thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Trà Xanh lớn bên kia hắn cũng không dám nhiều thắc tưởng pháp. Hắn chuyển chức đẩy di cuồng ma tự nhiên là chuyên chú vào tầng vô y một người. Đừng hỏi, họ chính là một lòng, kiếm tông thứ nhất thâm tình. Cố Trường Sinh cảm khái chỉ chốc lát sau nhớ tới vào ban ngày cùng tầng vô y tiếp xúc, thân phận của tầng lộ nguy cơ xem như giải trừ, có thể một vòng mới nghi, hoặc cũng theo đó mà tới. Xem như tiền nhiệm kiếm tông thánh nữ, dân mạng tỷ tỷ tầng lộ, vì sao muốn rời đi kiếm tông, tầng vô y nói thiên quyền cổ lộ biến hóa, có một phần là bởi vì cái này tầng lộ. Hẳn là nàng cũng vào thiên quyền cổ lộ. Đủ loại nghi hoặc xoay quanh trong đầu vô pháp tản đi. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc quyết định đi tìm dân mạng tỷ tỷ ở trước mặt hỏi thăm tin tường. Trước kia là bởi vì cách Côn Luân kính mặt cũng không thấy một mặt, bây giờ lối đi đã thông, mọi người trước lạ sau quen cũng coi là nhận biết. Mặt đối mặt cùng nàng tán gẫu lên trở về kiếm tông một chuyện, lộ ra càng thêm chính thức một chút. Nhưng mà băng nhọn ngày kẹt lại sự tình còn rõ mồn một trước mắt, thoáng cái để Cố Trường Sinh lại trải qua một lần, ít nhiều có chút chột dạ. Không bằng để dân mạng tỷ tỷ ra tới gặp mặt nói chuyện a. Tiền bối tỷ tỷ, ngươi tại sao? Cố Trường Sinh trầm giọng mở miệng nói, ta có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Lộ Thanh Minh lãnh đạm giọng rất nhanh từ Côn Luân kính bên kia truyền tới. Cố Trường Sinh vội vàng nói, là việc lớn, ta ban ngày cùng tần trưởng lão gặp mặt một lần. Ô, các ngươi nói cái gì? Lộ đại đế ngữ khí nghe tới cuối cùng là có một tia hiếu kỳ. Cố Trường Sinh thấy thế đè thấp giọng nói, can hệ trọng đại, còn xin tiền bối ra tới một lần. Lộ Thanh Minh, ngươi như thế nào không tiến vào? Bên trong thiên quyền cổ lộ, Lộ Thanh Minh nhớ tới ban ngày bên trong bị Cố Trường Sinh viện vòng eo đi đến phát lực sự tình, lành lạnh tuyệt thế khuôn mặt nhỏ nhất thời tối sầm lại, nhàn nhạt mở miệng nói, ta hiện tại không tiện. Ngươi nếu là nghĩ nói chuyện lời nói, liền đi vào tốt rồi. Tiền bối nói đùa, chúng ta không phải là thử nghiệm ra tới sao? Theo ta bên này đi vào ngươi cái kia bên cạnh biết kẹt lại, có thể từ ngươi cái kia bên cạnh tới liền hoàn toàn không biết kẹt lại. Ngươi nói nhẹ nhàng, ta trở về thời điểm làm sao bây giờ? Ngươi nếu là muốn trở về, ta có thể cùng phía trước giúp ngươi trở về a. Không cần, Lộ Thanh Minh cười lạnh nói, vẫn là ngươi qua đây đi, ta cũng có thể cùng phía trước đem ngươi đạp ra ngoài. Cố Trường Sinh nghe vậy cắn răng, tự hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm mở miệng nói, cái kia. Vậy được rồi, tiền bối tỷ tỷ ngươi ở bên kia nhớ tới muốn kéo ta một cái. Đừng có lại đem ta cánh tay kéo trật khớp. Dứt lời, Cố Trường Sinh xoay người nhìn chung quanh, xác định không có người nhìn chăm chăm sau từ từ nhắm hai mắt quyết định chắc chắn. Một đầu hướng bên trong Côn Luân kính xuyên tới. Ta ra tới. Tiền bối tỷ tỷ, kéo ta một cái. Lộ Thanh Minh không nghĩ tới Cố Trường Sinh thế mà bốc lên bị kẹt lại phong hiểm cũng muốn tự mình tới một chuyến. Không khỏi có mấy phần kinh dị, hẳn là thật là sư nương cùng hắn nói cái gì chuyện quan trọng. Nhớ tới nơi này, Lộ Đại Đế cũng không vội vàng thừa cơ trả thù. Phí một phen công phu đem Cố Trường Sinh từ như mặt gương vách đá bên trong kéo ra tới. Cố Trường Sinh từng ngụm thở dốc một hồi. Quay đầu rất là căm tức nhìn thoáng qua cái này liên thông môi giới gặp cái dân mạng, đều phải chết muốn sống, cần ngươi làm gì? Quay đầu liền đem ngươi chữa trị đến 100%, nhìn ngươi còn kẹt không kẹt ta. Hiện tại có thể nói đi, chuyện gì? Lộ Đại Đế từ trên cao nhìn xuống liếc qua tựa ở trước vách đá Cố Trường Sinh, nhíu đẹp mắt mặt mày nói. Cố Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, một trương cùng Tô Bảo Thánh nữ áo lót hoàn toàn nhất trí khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt. Khụ khụ, tiền bối tỷ tỷ đã lâu không gặp. Mặc kệ là lần thứ mấy thấy, Cố Trường Sinh vẫn như cũ, có thể từ trương này, lanh lạnh tuyệt thế trên gương mặt xinh đẹp tìm tới một tia kinh diễm ý. Dáng người cao gầy, tinh tế yểu điệu, trước mắt cô gái này, mỗi một tấc đều phảng phất là tạo vật chủ kiệt tác, chung thiên địa chi linh tú. À không đúng, trường ngực, đồng dạng là làm qua kiếm tông thánh nữ người. Cố Trường Sinh vô ý thức đem Tô Bảo cùng Tần Lộ là một phen so sánh từ nhan trị trong tính cách đến so lời nói. Tần Lộ lành lạnh tuyệt sắc cùng Kỳ Hằng Tô sáng rỡ hào phóng mỗi người mỗi vẻ. Nhưng nếu là từ dáng người đi lên so lời nói, Tô Bảo liền rõ ràng muốn thắng được nhiều lắm. Là một cái đồng thời sờ qua hai vị thánh nữ tiểu tỷ tỷ người, Cố Trường Sinh cảm thấy mình có cái này quyền lên tiếng. Nhan trị tính cách tương xứng, dáng người Tô Bảo thắng tê dại, như thế dân mạng tỷ tỷ còn có hay không chỗ nào có thể hơn được Kỳ Hằng Tô. Đúng rồi, còn có tư chất. Tô Bảo tốt xấu là khoáng cổ thức kim thiên mệnh chi nữ. liên hệ thiên mệnh càng là có Lộ Thanh Minh như vậy đại đế chi tư, nghĩ đến vị này tiền nhiệm kiếm tông thánh nữ hẳn là cũng không phải là đối thủ của nàng a. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động, căn cứ lòng hiếu kỳ quấy phá ném cái hệ thống dò xét cho dân mạng tỉ tỉ. Thiên mệnh chi nữ, Lộ Thanh Minh, thiên mệnh phẩm chất, đại đế chi tư, trước mắt liên hệ thiên mệnh, Kỳ Hàng Tô, vị hôn thê, Tần Vô Y, sư nương, Tạ Thanh Chi, Thanh Mai Trúc Mã, trình độ trọng yếu, 100%, trước mắt cướp đoạt tiến độ, 10%. Dò xét đến đã có tiến độ cướp đoạt đối tượng, cướp đoạt tiến độ đã đổi mới, ban thưởng cấp cho hoàn tất. Ghi chú 1, mạng lưới đường quanh co, trân quý đoạn này duyên. Ghi chú 2, Kỳ Hàng Tô, nhìn tốt rồi, ngươi vị hôn phu là như thế dùng. Cố Trường Sinh, tiểu hoàng mau, ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. Ngươi là Lộ Thanh Minh, ngươi mẹ nó sao có thể là Lộ Thanh Minh đâu. Cố Trường Sinh căng một chút đứng lên đến, một mặt tam quan vỡ vụn biểu tình ngơ ngác nhìn qua trước mắt Lộ Đại Đế. Hắn dự đoán qua rất nhiều cùng Lộ Đại Đế gặp mặt tràn diện, cũng nghĩ qua Lộ Thanh Minh nhìn thấy hắn sẽ nói lời gì, nhưng không có loại nào biết giống như bây giờ không hợp thói thường. Lộ Thanh Minh, thái nhất kiếm tông thứ nhất thiên kiêu, kiếm tông thánh nữ vị hôn phu, thế mà là cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Ta một vị đại đế dân mạng, cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ thậm chí còn chủ động gọi ta NTR vị hôn thê của nàng. Cùng ta cùng một chỗ Netra nữ thần dân mạng càng là khổ chủ bản thân, đây là cái gì light novel tiêu đề. Không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Ngươi nhìn ta làm gì? Lộ Đại Đế rất là kỳ quái xem Cố Trường Sinh một cái, tự hồ cảm thấy trên mặt hắn biểu tình có chút quá phong phú. Không, không có gì. Cố Trường Sinh rất là khó khăn nuốt ngụm nước bọt, ta chợt nhớ tới nhà ta lửa không có đóng, tiền bối tỉ tỉ. Nếu không chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Nói như thế nào đây, ta trâu lâu như vậy khổ chủ thế, mà là cái em gái. Loại này xung kích đối ta một cái tuổi trẻ tóc vàng đến nói vẫn là quá lớn. Chờ ta về trước đi hoãn một chút lại đến cùng vị này nghiêm khắc tại xanh lá mình Lộ Đại Đế chu toàn. Trở về, Cố Trường Sinh vừa mới xoay người chuẩn bị tránh đi, liền bị Lộ Thanh Minh hét lên từng tiếng cho gọi lại. Hắn lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ, một chút cũng không dám động đậy. Hắn nét mặt bây giờ quản lý có thể nói là cơ bản tương đương không có. Cố Trường Sinh lo lắng lại như thế tán gẫu đi xuống chính mình đáy mắt vẻ cổ quái biết giấu không được. Tự nhiên nghĩ đến trước tiên tránh đi. Nhưng mà Lộ Thanh Minh, nhưng không có bị người treo lấy khẩu vị yêu thích, nàng nhẹ nhàng khoác tay, hào dương kiếm vỏ kiếm liền nằm ngang ở Cố Trường Sinh trước mặt, ngăn cản hắn muốn rời khỏi bước chân. Ngươi xác định không có gì muốn lời nhắn nhủ rồi? Không, không có, ta chủ yếu là muốn tìm cái lý do đi vào chiêm ngưỡng một chút tiền bối tỷ tỷ ngài ánh sáng chói lọi. Cố Trường Sinh một mặt thành khẩn mà nói, thật không dám giấu giếm, ngài là ta gặp qua xinh đẹp nhất tiên tử, vãn bối kiến thức nông cạn. Tiền bối tỷ tỷ sắc đẹp với ta, mà nói là một loại lớn lao dụ hoặc. Ban ngày vội vàng gặp một lần không thể lưu thêm, ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối, cho nên ban đêm mới đặc biệt tới bù đắp tiếc nuối. Vậy ngươi vì sao đột nhiên rời đi? Lộ Thanh Minh nhíu mày, không phải là nói muốn nhìn ta sao? Khụ khụ, tiền bối tỷ tỷ ngươi hiểu lầm, kỳ vọng của ta chẳng qua là có thể nhìn một chút liền là đủ, lại tới gần một điểm ta cũng nhanh bạo tạc. Mà lại ta chỉ là vì bù đắp tiếc nuối, bây giờ tâm nguyện đã xong. Đương nhiên phải rời đi. Lộ Đại Đế trong lòng cười lạnh không thôi, hiển nhiên là không tin Cố Trường Sinh cái này trăm ngàn chỗ hở lấy cớ, nàng tin tưởng vững chắc gia hỏa này nhất định là đang gạt sự tình gì, lập tức quyết định phải tất yếu đem nó móc ra. Đã ngươi muốn nhìn, vậy liền thoải mái xem trọng, cần gì lo được lo mất. Cái này không tốt lắm đâu. Có gì không thể, Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, đúng lúc ta cũng có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Cố Trường Sinh đáy lòng phảng phất có một cái hoảng sợ tiểu nhân. Núp ở góc tường hướng về phía Lộ Thanh Minh la to. Ngươi không được qua đây à? Thiên địa lương tâm, chú ý hắn người nào đó bất quá là một cái nho nhỏ tam gia họ Nô, phát dục kỳ tóc vàng đại đế, có tài đức gì cùng Lộ Đại Đế lôi lôi kéo kéo. Chỗ chết người nhất chính là hắn còn thành Lộ Thanh Minh từ xanh lá người công cụ. Trước kia Cố Trường Sinh là bởi vì một mực không cùng Lộ Thanh Minh mặt đối mặt giao lưu, cho nên mới một mực không thể cho vị này tán gẫu thật lâu dân mạng cũng ném một cái giò xét. Bây giờ tâm huyết dâng trào một đợt thao tác. Cũng là trực tiếp bắt hắn cho chỉnh ngay người. Kiếm tông từ trên xuống dưới Lộ sư huynh gọi lâu như vậy. Ai có thể nghĩ tới Lộ Thanh Minh thế, mà là cái em gái a. Chính là bởi vì cái này một cái giới tính điểm mù, lúc này mới dẫn đến Cố Trường Sinh một mực đần độn không có đi truy đến cùng. Nếu như từ sau hướng phía trước đẩy ngã lời nói, Lộ Đại Đế cùng Tần Vô Y cùng với Kỳ Hàng Tô quan hệ trong đó quả thực là liếc qua thấy ngay. Lúc trước kia là người không biết không tội. Có thể lúc này hắn đơn phương gỡ ra Lộ Đại Đế giả lập áo lót, liền phải một mực giả vờ như không biết rõ tình hình giữ gìn tốt mặt mũi của nàng. Nếu là Lộ Thanh Minh biết mình áo lót kỳ thực đã sớm rơi, mà lại nàng còn hoàn toàn không biết tại Cố Trường Sinh trước mặt giả bộ mô hình làm dạng biểu diễn một thân phận khác, lúc sau mới biết xấu hổ cảm nhất định sẽ làm cho Lộ Thanh Minh tức giận đến một kiếm bắt hắn cho cát. Cố Trường Sinh cũng không biết mình tại Lộ Đại Đế trong lòng mang thù quyển vợ nhỏ bên trong đã bên trên treo lên đánh sổ đen, bảo vệ tốt Lộ Thanh Minh áo lót nhiều nhất để hắn bị đánh phải có tôn nghiêm một điểm, ảnh hưởng không được quá lớn cục diện. Không biết ta hiện tại giữ gìn một chút tình cảm còn đến hay không được đến. Cố Trường Sinh tầm mắt lưu chuyển ở giữa, trong đầu phi tốc vận chuyển, cái này một đợt chỉ sợ lại đến kinh điển Cầu Phú Quý trong nguy hiểm khâu. Đã biết Lộ Đại Đế là cái tiểu tỷ tỷ, như thế chỉ cần nàng không phải là chỗ ngoặt, liền sẽ không bởi vì Cố Trường Sinh trêu chọc thánh nữ đại nhân mà chém chết hắn. Lại tăng thêm lúc trước Lộ Thanh Minh nhiệm vụ chính là để ta đi đón chuyện thánh nữ, cho nên phía trước một cái nguy cơ lớn xem như trừ khử từ trong vô hình. Cuối cùng không cần lo lắng đi trên đường bỗng nhiên bị Lộ Thanh Minh chém chết. Nhưng mọi thứ có lợi thì có hại. Lộ Thanh Minh mặc dù không biết bởi vì Cố Trường Sinh trêu chọc Tô Tô mà động tay chém người, nhưng nàng sẽ vì Cố Trường Sinh tập ngực của nàng, nhìn nàng đi tắm, tại nàng kẹt tường mất hết mặt thời điểm ăn đậu hũ mà ra tay trả đũa. Đối với cái này Cố Trường Sinh biểu thị chính mình rất oan uổng, hắn từ trên người Lộ Đại Đế ăn vào phúc lợi tất cả đều là bị động ăn, không có một cái là hắn chủ động muốn ăn ra tới. Không biết Lộ Thanh Minh có thể hay không tin tưởng lời giải thích này. Đương nhiên bây giờ muốn bị chuyện trả thù còn vì thời thượng sớm, Lộ Đại Đế sở dĩ bây giờ còn chưa động thủ, đại khái cũng là bởi vì nàng còn phải dựa vào Cố Trường Sinh mới có thể trở về giao quan vực, cho nên Tần Vô Y phi trước ám chỉ ta đem Tần Lộ mang về, nhưng thật ra là muốn để ta đem Lộ Thanh Minh cho mang về. Cố Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được nhìn một chút chung quanh một mảnh hoang vu vắng lặng hoàn cảnh. Nơi này khí tức để hắn không tên cảm thấy có chút khó chịu, ăn mòn lực lượng không ngừng rót vào trong cơ thể. Thái sơ khí chậm rãi vận chuyển làm hao mòn những thứ này xâm nhập lực lượng trong cơ thể. Nơi này chính là trong truyền thuyết thiên quyền cổ lộ. Lộ Thanh Minh mắt thấy Cố Trường Sinh biểu tình một hồi hoảng sợ một hồi buông lỏng, sau đó lại cảnh giác nhìn bốn phía cử chỉ, đáy lòng đột nhiên khẽ động, ngươi đang nhìn cái gì? A, khụ khụ, ta đang nhìn tiền bối tỷ tỷ ngươi bế quan địa phương là dạng gì? Cố Trường Sinh nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nơi này là địa phương nào a? Ngươi không cần biết rõ nhiều như vậy. Lộ Thanh Minh liếc mắt nhìn hắn, mặc dù trong lòng luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không có hướng chính mình quay ngựa giáp khối này suy nghĩ. Rốt cuộc gặp qua nàng bản tôn người lác đác không bao nhiêu, biết rõ nàng là nữ tử đồng dạng không nhiều, nàng không cảm thấy Cố Trường Sinh có khả năng có biện pháp biết được những cái kia bí ẩn chuyện cũ. Không hề nghi ngờ, Lộ Thanh Minh cùng lúc trước Tô Tô tiểu tỷ tỷ phạm đồng dạng sai lầm, hai người đều là quá tự tin áo lót không biết rơi, lại không ngờ tới Cố Đại Hoàng Mao, nhưng thật ra là cái treo vách tường. Vậy được rồi, tiền bối tỷ tỷ, để ta không hỏi ta liền không hỏi. Cố Trường Sinh rất là nhu thuận hiểu chuyện gật đầu nói, không biết tỷ tỷ muốn phải hỏi ta sự tình gì. Cố mỗ người nhất định biết gì nói đấy. Hắn quyết định chủ ý phải thừa dịp lấy Lộ Đại Đế còn chưa biết thời điểm chữa trị hai người quan hệ, để cho về sau Lộ Thanh Minh trả đủ thời điểm hơi niệm một điểm tình cũ. Không phải liền là liếm sao, liếm một cái trà xanh nhỏ là liếm, liếm một cái đại đế cũng là liếm, chuyện này ta am hiểu vô cùng. Đại đế lại như thế nào, nhìn ta không đem ngươi cho liếm ra ban thưởng đến, hút trượt. Chuyện hôm nay, cuối cùng là kết thúc như thế nào? Về tiền bối tỷ tỷ, ta từ đây rời đi về sau, chính là cùng Kỳ Hàng Tô, Tạ Thanh Chi hai người. Cố Trường Sinh không chút nghĩ ngợi đem hắn kẹt lại mất mặt về sau một hệ liệt sự tình cùng Lộ Thanh Minh êm tai nói, bao quát cảm ơn Kỳ hai người một lời không hợp ra tay đánh nhau, Tần Vô Y hiện thân chấn nhiếp hai người, để các nàng ngoan ngoãn đi lãnh phạt. Sau đến Tần trưởng lão còn mang ta về Tôn Thượng Cung hỏi một chút sự tình. Nghe đến đó Lộ Thanh Minh thần sắc hơi động một chút, hỏi, Tần trưởng lão cùng ngươi nói cái gì? Nàng bất quá là hỏi một chút có quan hệ Kỳ Hàng Tô gần nhất động tĩnh. Cố Trường Sinh thở dài nói, Tần trưởng lão đối Kỳ Hàng Tô cái này đệ tử quả nhiên là quan tâm vô cùng, nghe nói Kỳ Hàng Tô gần nhất thật giống muốn làm cái gì động tác lớn, cho nên nàng một mực lo âu. Cố Trường Sinh nói đến đây ngừng lại, cố ý lưu cho Lộ Thanh Minh một chút suy nghĩ thời gian. Quả nhiên Lộ Đại Đế nghe thấy lời ấy lông mày có chút nhíu lên, tự hồ cũng nhớ tới Kỳ Hàng Tô cho nàng lưu lại cái gọi là mừng rỡ. Gia hỏa này, đến cùng là muốn làm gì? Bằng không, để Cố Trường Sinh theo vào một chút, có tình huống như thế nào kịp thời hướng ta hồi báo, cũng tốt, để ta trước giờ đề phòng một chút. Lộ Thanh Minh im lặng không nói, đang nghĩ ngợi như thế nào mở miệng mới có thể không để Cố Trường Sinh hoài nghi động cơ của nàng gọi Cố Trường Sinh theo đuổi Kỳ Hàng Tô, để nàng không nên bị hôn ước trói buộc, còn có thể nói thành, vì thế chỗ người nâng hỗ trợ chiếu cố. Có thể lúc này liền Kỳ Hàng Tô muốn kiếm chuyện nàng đều quan tâm như vậy, ít nhiều có chút không thích hợp. Cố Trường Sinh một cái nhìn ra Lộ Thanh Minh lo lắng, Tiến lên Tri Kỷ mở miệng nói, tiền bối tỷ tỷ có phải hay không lo lắng Tần trưởng lão ưu tư quá độ đau khổ, đang suy nghĩ làm sao có thể giúp nàng phân ưu. Tiền bối cùng Tần trưởng lão đã là cố nhân, có dạng này, lo lắng cũng là lẽ thường. Cố Trường Sinh an ủi, mặc dù các ngươi, bởi vì một chút hiểu lầm, mà dẫn đến không thể gặp mặt, nhưng ta tin tưởng, nếu như có thể có tiền bối tỷ tỷ ngươi quan tâm, Tần trưởng lão nhất định sẽ rất vui vẻ. Cố mỗ người bất tài, nguyện ý, vì tiền bối tỷ tỷ hiệu lực, ta nhất định đem thánh nữ đại nhân động.